những việc này Mãn Tình cũng không để trong lòng. Lúc nhỏ cô làm trời làm đất thiếu chút nữa đã làm hại bản thân mà cũng không ai thèm quản cô nên Mãn Tình đã nhận thức rõ. Không thể dựa vào bố mẹ tự lực cánh sinh vẫn hơn. Trong thư phòng, bố Lâm nghiêm nghị nói với ba đứa trẻ trước mặt có tổng cộng có 6 con vật chạy ra khỏi kết giới lần này, 2 con cấp F, 1 con cấp D, và 3 con chỉ cấp E. Lần này ta sẽ không làm gì cả để cho các con tự luyện tập. Lâm Nguyệt chú ý nhiều hơn đến việc bố trí kết giới trên trái đất. Dạ vâng, Lâm Nguyệt gật đầu. Bố Lâm lại nói thêm vài câu, sau đó Lâm Nguyệt, Lâm Hạo và người nam liên quan đến Lâm Nguyệt cùng nhau ra khỏi thư phòng. Lúc này trong thư phòng chỉ còn mỗi 2 vợ chồng họ Lâm. Mãn Tình năm nay đã 20 rồi nhỉ, mẹ Lâm bỗng nhiên nói. Ừm, bố Lâm nghĩ đến đứa con gái kia của mình thì lại nhăn mày. Đã đến lúc phải đưa ra quyết định rồi, mẹ Lâm nói, hoặc là nói cho nó biết sự thật, để nó phục vụ gia đình hoặc là hoàn toàn cắt liên lạc. Chờ nó tốt nghiệp đại học đã rồi tính, bố Lâm không kiên nhẫn nói. Ánh mắt Lâm mẹ chớp chớp, không nói thêm nữa. Nếu không phải con gái của chồng thì đối với đứa trẻ không có hồn lực sức mạnh tinh thần này bà không thèm nhìn đến một cái. Chương 3 chàng trai thần bí. Nhà ăn, 7 giờ tối. Người nhà họ Lâm cùng với Mãn Tình và bạn học Lâm Nguyệt Dụ Thừa Phong, 6 người cùng nhau ăn tối, đồ ăn không tồi tuy nhiều người nhưng không khí bàn ăn lại rất ngại ngùng. Tính cách Mãn Tình không lạnh lùng giống người nhà họ Lâm, cô thích náo nhiệt nên không chịu nổi không khí yên lặng như thế này, vì vậy cô ăn vội chén cơm, dự định ăn xong sẽ về phòng mình xem di động. Buổi trưa con ăn không no hả? Bố Lâm nhíu mày hỏi. Dạ, Mãn Tình sững sốt một chút nhìn đôi đũa trong tay trả lời, con hơi đói bụng ạ. Ăn từ từ thôi, bố Lâm quay sang nhìn con trai nhỏ đang ăn bên cạnh con gái hơi nhíu mày. Ông không nhìn thấy chút dao động của hồn lực nào trên người con gái lớn nên ông không thể đoán ra tình trạng cơ thể của cô. Bố Lâm lại nhìn qua cô con gái thứ hai, Lâm Nguyệt ngồi đối diện với con gái lớn, Lâm Nguyệt tuy rằng dáng người gầy ốm nhưng lại có hồn lực sung túc, cơ thể cùng tinh thần đều ở trạng thái rất tốt. So sánh với cơ thể của người bình thường thì hình như Mãn Tình quá gầy. Mãn Tình cũng không biết rằng người cha một năm mới gặp một lần này của mình tuy ghẻ lạnh nhưng lại lo lắng cho sức khỏe của cô, hiện tại cô chỉ cảm thấy rất ngại ngùng. Tại sao bố lại trách cô trước mặt người ngoài, giống như cô là người không có giáo dục vậy, Mãn Tình nghĩ nghĩ rồi lặng lẽ liếc mắt sang người khách ngồi đối diện. Dụ Thừa Phong nhận thấy có người nhìn trộm mình, anh chuyển ánh mắt nhìn lại, Mãn Tình hoảng sợ vội vàng xấu hổ cười cười. Dụ Thừa Phong cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu xem như đáp lại cô. Ăn xong bữa cơm đã mất hơn nửa tiếng, đây không phải là bữa cơm lâu nhất nhưng chắc chắn là bữa cơm khó ăn nhất đối với cô. Cuối cùng thì cũng ăn xong, cô đang định chạy gấp về phòng thì bất ngờ bị bố Lâm gọi lại. Mãn Tình, theo ta tới thư phòng một chút, bố Lâm nói xong liền đi tới thư phòng trên tầng 2. Mãn Tình không làm gì được, chớp chớp mắt nhìn Lâm Hạo xong đành theo bố Lâm đi lên thư phòng. Bố Lâm ngồi phía sau bàn sách to rộng, nhìn về cô con gái lớn duyên dáng yêu kiều có chút hoảng hốt. Đã nhiều năm qua, mỗi năm ông chỉ về có một lần, thoáng chốc cô đã lớn như vậy rồi, hơn nữa càng lớn càng giống mẹ ruột cô. Bố, vào thư phòng được một lúc rồi nhưng bố Lâm chỉ nhìn chằm chằm vào cô mà không nói lời nào nên Mãn Tình đành lên tiếng nhắc nhở ông một chút. Ừm, bố Lâm hoàn hồn, cất muộn phiền lại, nhìn Mãn Tình hỏi con năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Năm 2 đại học, Mãn Tình cũng lười nhắc ông rằng mình chỉ hơn cô con gái rượu của ông có 1 tuổi thôi, không đến mức mỗi ngày ông đều ở bên cạnh cô ấy mà còn không biết cô ấy bao nhiêu tuổi chứ. Vậy chỉ còn 3 năm nữa là con tốt nghiệp rồi. Bố Lâm lẩm bẩm hỏi. Đúng vậy, con định sau khi tốt nghiệp thì làm công việc gì? Bố Lâm vô tình chà sát ngón cái và ngón trỏ. Sau khi tốt nghiệp, con còn chưa nghĩ tới trước giờ. Mãn Tình không có tính toán về tương lai lâu dài, chuyện tốt nghiệp thì đương nhiên để 4 năm sau rồi đau đầu sau. Bây giờ là thời gian để vui chơi. Còn có muốn phụ giúp làm việc cho nhà mình không? Bố Lâm thử hỏi. Việc trong nhà, Mãn Tình hơi bất ngờ. Nhiều năm trôi qua Mãn Tình chỉ biết nhà cô làm ăn lớn và rất giàu có, phần lớn sự nghiệp đều ở nước ngoài. Nhưng chính xác là làm gì thì Mãn Tình không biết. Việc này rất bí mật, thậm chí Mãn Tình còn nghi ngờ nhà mình kiếm tiền từ những nguồn không rõ ràng. Cũng may là sau này cô biết nhà mình là cơ ngơi tổ truyền kéo dài cả trăm năm nên Mãn Tình mới yên tâm. Mấy cái tổ chức tội phạm chắc cũng không tồn tại được trăm năm đâu. Bố nói gì, sau khi tốt nghiệp đại học con có thể cùng mọi người đi nước ngoài sao? Mãn Tình có chút kích động hỏi. Không phải, bố Lâm lắc đầu, ở lại thành phố S giúp gia đình lo việc kinh doanh. Ánh sáng trong mắt Mãn Tình còn chưa kịp lóe đã lập tức tắt ngấm. Cô cười lạnh trong lòng, bao nhiêu năm qua cô đã rất nhiều lần đề nghị đi nước ngoài thăm họ, nhưng đã bao giờ họ đồng ý chưa? Thậm chí còn không đưa địa chỉ cho cô. Cô đã hoàn toàn bị cô lập, cô còn mong chờ gì nữa? Bố Lâm Hạo và Lâm Nguyệt đều gọi ông là bố nhưng giữa bọn họ có sự khác nhau. Con chưa nghĩ tới chuyện tương lai, nhưng mà con cũng chẳng có năng lực gì. Bố để em trai, em gái làm mấy chuyện này đi, bọn họ giỏi hơn con nhiều. Con muốn như vậy hả? Bố Lâm xác nhận lại. Đúng vậy, Mãn Tình gật đầu. Trước khi tốt nghiệp đại học nếu con đổi ý thì có thể nói với ta bất cứ lúc nào, bố Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Mãn Tình bỗng nhiên thấy tức, thấy bố mình coi chuyện này như chuyện bình thường thì rất muốn lớn tiếng hỏi ông, liệu ông có biết mỗi năm cô chỉ được gặp ông có một lần, vậy cô nói với ông bất cứ lúc nào kiểu gì được. Đó là mơ mộng hão huyền. Nhưng cô cũng kìm lại được, cô nửa đùa nửa thật hỏi con gọi điện thoại cho bố nhé. Bố Lâm sững sốt một lúc rồi gật đầu nói, gọi điện thoại cũng được, con gọi cho trợ lý Uông hoặc là nói cho quản gia đều được. Được, con biết rồi. Mãn Tình hoàn toàn thất vọng, quyền gọi điện thoại trực tiếp với ông cô cũng không có, vậy mà ông còn muốn cô dung nhập với cái nhà này. Bố, lần này người sẽ ở lại mấy ngày? Mãn Tình đột nhiên hỏi. Lần này không có nhiều thời gian lắm, chỉ có thể ở lại 3 ngày, chắc là lâu nữa mới về tiếp được. Tiếc ghê, Mãn Tình không quan tâm thời gian lâu hay nhanh, tuần này con có kỳ thi nên mấy ngày này không thể ở nhà chơi với mọi người được. Thi, bố Lâm nhíu mày, dạ kỳ thi rất quan trọng, không thể bỏ lỡ. Chắc là con chỉ có thể tranh thủ 3 ngày sau về tiễn mọi người thôi, Mãn Tình cười khổ nói. Thật ra cô làm gì có kỳ thi nào, làm gì có trường đại học nào mà thi vào tháng 10, nhưng Mãn Tình cũng không sợ bị vạch trần, vì bố cô chắc chắn sẽ không phát hiện, cô cũng không muốn ngẩn ngơ ở nhà. Vậy con đi đi, thi tốt nha, cuối cùng bố Lâm nói. Đúng như dự đoán, Mãn Tình ra khỏi thư phòng, không muốn ở đó thêm một chút nào. Cô đi về phòng sách theo cái ba lô còn chưa mở ra của mình, xoay người rời đi. Đi tới cửa, Mãn Tình dừng lại, quay về tủ đầu giường cầm lấy con dao Lâm Hạo đã tặng cô, cất vào trong túi áo ra rồi tiếp tục đi xuống tầng. Tại bãi đỗ xe, Mãn Tình vô tình gặp phải Lâm Nguyệt và Lâm Hạo cùng với Dụ Thừa Phong đang định ra ngoài. Chị cả, chị định đi đâu vậy? Lâm Hạo lên tiếng hỏi trước. Ngày mai chị còn có kỳ thi nên hôm nay phải quay về trường học, Mãn Tình nói dối không chút áp lực và hỏi lại, các em định đi đâu vậy? Anh Thừa Phong có bạn ở trong thành phố nên bọn em dẫn anh ấy qua đó chơi, Lâm Nguyệt đột ngột trả lời. Dụ Thừa Phong cũng biết cô con gái cả nhà họ Lâm là người thường, không có hồn lực nên cũng không có ý kiến gì với lý do Lâm Nguyệt bịa ra, gật đầu tỏ vẻ cam chịu. Thật là tính lừa quỷ à. Giờ đã hơn 8 giờ tối rồi, lái xe từ chỗ này vào thành phố mất hơn 1 tiếng, có ai lại đi thăm bạn bè vào ban đêm bao giờ? Ai cũng nói dối, kẻ 8 lạng người nửa cân, ai cũng như nhau thôi, vậy chị đi trước nhé. Không lát nữa ký túc xá đóng cửa mất. Mãn Tình đội mũ bảo hiểm lên, thuận tay trèo lên xe máy Holley, đạp ga, vung tay, cúi người xuống, cả người và xe lao đi, chớp mắt đã biến mất ở cửa trang viên, chỉ còn sót lại tiếng nổ rất lớn của xe máy ở xa truyền đến. Chúng ta cũng đi thôi, Lâm Nguyệt nhắc nhở. Mãn Tình không về trường mà cô phóng xe điên cuồng trên núi, rẽ thành hình vòng cung, tiếng động cơ gầm rú như chút bỏ mọi đau khổ trong lòng. Đến lúc xe gần hết xăng, tâm trạng của Mãn Tình mới dần dần bình ổn lại, cô quay đầu xe chạy về phía thành phố, định về phòng trọ ngoài trường của mình ở một đêm. Lúc Mãn Tình về đến khu nhà cô thuê thì đã là 12 giờ đêm, khu dân cư gần đó vắng lặng, không có người, cô khẽ giảm ga, giảm bớt tiếng ồn để không làm phiền đến người dân xung quanh. Ủa, Mãn Tình vội vàng dừng xe nằm ngang cạnh bức tường cao. Bức tường cao này được xây ở đây lúc nào vậy? Mãn Tình thường đi dọc theo con đường này, cô nhớ rõ ràng ở đây không có bức tường cao nào mà là một con đường lớn dẫn thẳng đến cổng khu nhà cô ở mà. Mãn Tình càng nghĩ càng thấy sai sai, cô đỗ xe đàng hoàng, cởi mũ bảo hiểm tò mò đi tới nhìn phía dưới bức tường. Hả, bức tường này có vẻ như đã được vài năm tuổi, không phải mới được xây dựng gần đây. Cô bị lạc đường chăng? Gần đây không phải khu nhà của cô hả, nó ở đâu? Cô có khả năng định hướng rất tốt. Kể cả không có khả năng định hướng tốt thì cô cũng phải biết đường về nhà chứ. Chuyện này thật kỳ lạ. Mãn Tình càng ngày càng thấy kỳ lạ, cô quyết định mở điện thoại xem bản đồ một chút. Lấy điện thoại ra, cô vừa cúi đầu xem bản đồ vừa nhìn lên trên tường, bỗng nhiên. Cô ngã nhào vào bức tường đó. Đây là đâu? Sao lại thế này? Mãn Tình lảo đảo, suýt thì rớt cả điện thoại, cô vất vả đứng vững, quay đầu đánh giá tình hình xung quanh, sắc mặt cô bỗng thay đổi, không để ý tới điện thoại nữa, quay người chạy như điên. Mãn Tình thấy một thứ gì đó khổng lồ hình dáng giống con chim mà cô chưa thấy bao giờ đang từ trên trời bay xuống, cõng theo ánh trăng trên lưng, nó vươn móng vuốt sắc bén về phía Mãn Tình.

Vì tò mò nên lúc quay về trường học Mãn Tình còn đi đường vòng qua con đường chỗ cô gặp bức tường tối qua, nhưng bây giờ không có bức tường nào cả, cả đường thông thoáng, chỉ có xe cộ và người đi bộ. Một cọng lông của con lợi xì điều Viêm Khải đánh hôm qua cũng không thấy, chứ đừng nói đến xác hay là máu me be bét của nó. Nếu không phải vừa rồi còn nói chuyện với Viêm Khải thì cô còn tưởng những gì hôm qua cô nhìn thấy chỉ là một giấc mơ. Vì trải qua sự việc kỳ quái này, đến tận lúc quay về trường học Mãn Tình vẫn còn thấy bàng hoàng. Đến cuối buổi sáng, hai người bạn cùng phòng của Mãn Tình mới trở về từ phòng tự học, cô mới chuyển sự chú ý qua họ. Mãn Mãn, cậu quay lại rồi. Lúc đầu phòng ký túc xá của Mãn Tình có bốn người, nhưng một người đã ra ngoài sống cùng bạn trai từ đầu năm 2, nên giờ phòng cô chỉ còn ba người. Trong hai cô gái mới bước vào, người tóc dài tên là Lý Đồng, người tóc ngắn tên là Tiểu Á. Hai người vừa trở về, trong tay còn ôm sách vở, hơi ngạc nhiên khi thấy Mãn Tình ngồi trong ký túc xá. Tan học rồi à? Sao cậu về sớm vậy? Hồi năm nhất lúc bố mẹ Mãn Tình về, Tiểu Á nhớ là Mãn Tình đã nghỉ ở nhà không đến trường tận một tuần. Bố tớ bảo không được chậm trễ việc học, Mãn Tình không muốn giải thích mối quan hệ gia đình phức tạp của mình với bạn cùng phòng nên cô chỉ nói một cách đơn giản. Ừm, tớ hiểu rồi. Bố cậu lần này ở lại lâu không? Lý Đồng hỏi. Mãn Tình cười không nói. Đúng rồi, chiều nay tiết thứ hai do giảng viên Tần dạy, bọn tớ còn đang đau đầu không biết điểm danh hộ câu kiểu gì đây. Giảng viên Tần không mấy khi điểm danh, nhưng ông ấy có một khả năng đặc biệt đáng sợ, đó là biết được ai trong lớp điểm danh hộ. Do đó dù không thường xuyên điểm danh nhưng rất ít người dám cúp tiết của thầy ấy. May mà tớ về kịp thời, Mãn Tình phối hợp với vẻ mặt vui mừng của cô ấy nói. Bọn mình nhân tiện đi ra ngoài ăn và mua bùa hộ mệnh luôn đi, Tiểu Á đề nghị. Bùa hộ mệnh, đi ăn thì cũng không có gì ngạc nhiên, đồ ăn trong nhà ăn của trường tuy rẻ nhưng mùi vị rất bình thường nên học sinh trong trường thường đến mấy quán ăn ngoài trường để đổi vị. Nhưng tại sao cô phải đi mua bùa hộ mệnh sau khi ăn xong? Đúng rồi, vẻ mặt Lý Đồng đột nhiên trở nên hưng phấn, lấy chiếc bùa hộ mệnh Mãn Tình đưa cho cô hôm qua, vui vẻ nói, Mãn Mãn, hóa ra lá bùa này có tác dụng nha. Đạo sĩ đó không có lừa người nha, phải không? Mãn Tình nghi ngờ hỏi. Đúng, đúng, đúng, Lý Đồng gật đầu kể lại chuyện đêm qua cho Mãn Tình. Hôm qua hai người từ ngoài trường về rồi lại đi bộ ra ngõ nhỏ. Cả hai đều tò mò và quyết định làm một thí nghiệm nhỏ để xem thử cái ngõ nhỏ này có thực sự tà ma hay không. Vì thế hai người quyết định chia ra từng người một đi qua cái ngõ này. Kết quả là Lý Đồng cầm lá bùa Mãn Tình đưa cho cô đi qua ngõ nhỏ thì không bị gì, Tiểu Á tay không đi qua thì ngã lộn nhào trong ngõ nhỏ làm nứt vết thương vừa mới đóng vải ra. Cái ngõ nhỏ đó thật sự là bị quỷ ám. Mãn Tình nghe kể mà trợn mắt há mồm, song nghĩ lại chuyện mình gặp phải tối qua cô không còn cảm thấy khó tin nữa. Ừ, hai cô gái điên cuồng gật đầu. Tí nữa chúng ta đi mua nhiều thêm mấy lá bùa. Mãn Tình cảm thấy mình suýt chút nữa bị móng vuốt của con chim khổng lồ giết chết nên cần có sự bảo vệ của bùa hộ mệnh hơn là kỹ năng đánh nhau. Ừ, hai cô gái lại gật đầu. Cả ba cùng đồng ý, sau khi cất sách vở, họ tay trong tay đi ra cửa sau trường học. Sau khi ăn chưa đơn giản, một vài người tiếp tục đi đến chỗ mấy vị đạo sĩ bán bùa hộ mệnh. Không phải lúc trước mấy vị đạo sĩ này bán bùa ở cổng trường sao? Mãn Tình lấy làm lạ hỏi. Lý Đồng nói không được bán ở đó lâu rồi. Trường học nói là đạo sĩ tuyên truyền mê tín dị đoan nên đuổi họ đi, Lý Đồng nói. Sau đó mấy vị đạo sĩ hợp tác với chủ tiệm sách cho họ dựng quầy trước cửa hàng sách nhân tiện giúp trông đồ. Tổ hợp đạo sĩ và hiệu sách nghe cũng thật kỳ lạ, Mãn Tình không khỏi than thở. Nói xong ba người từ từ đi đến cửa hàng sách, đi được khoảng 20 mét thì nhìn thấy một hàng dài người đang xếp hàng chờ mua bùa hộ mệnh. Hai, bị muộn rồi, Tiểu Á sừng sốt buông tay Lý Đồng ra chạy tới. Sao cậu lo lắng vậy? Mãn Tình khó hiểu nói. Cậu không biết đâu, ở đây có hai loại bùa. Bùa do đạo sĩ lớn tuổi tự vẽ, mỗi ngày chỉ bán 60 cái, hết thì không bán nữa. Những lá bùa khác thì bình thường hơn một chút, hiệu quả kém hơn. Chúng ta chạy lại đó đi, không tí nữa là hết đó, Lý Đồng nói xong cũng chạy đi. Mãn Tình chần chờ một chút nhưng cũng bước nhanh hơn. Chỉ cả, bước chân Mãn Tình dừng lại, cô nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc đang đứng trên đường, phía đối diện cửa hàng sách là Lâm Hạo, Lâm Nguyệt và Dụ Thừa Phong. Tiểu Hạo, Lâm Nguyệt, sao mọi người lại ở đây? Mãn Tình kinh ngạc nhìn ba người này. Bọn em có chút việc gần đây, ba người đi lại từ phía đối diện, Lâm Hạo hỏi ngược lại, chị, sao chị lại ở đây? Trường của chị ở đây. Bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ, cuộc trò chuyện này nghe qua có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng họ là người một nhà, không biết cả địa chỉ trường học của chị mình thì có kỳ lạ không? Thì ra là chị học đại học S. Lâm Nguyệt nói với vẻ mặt có phần mất tự nhiên. Ừ, Mãn Tình khô khan trả lời. Hoàn cảnh lại càng trở nên khó khử, Mãn Tình dường như có thể cảm thấy đàn qua bay trên đầu một số người. May mà lúc này Tiểu Á chạy đến, cuối cùng cô cũng mua được chiếc bùa yêu thích chen lấn từ trong đám đông tới bên cạnh Mãn Tình và hét lên, sao cậu vẫn đứng ở đây? Mỗi người chỉ mua được một bùa hộ mệnh, ơ đây là ai? Tiểu Á, đây là em trai, em gái và bạn học của em gái tớ, Mãn Tình ho khan giới thiệu. Đây là bạn học Tiểu Á của chị. Xin chào, xin chào, xin chào. Ba khuôn mặt vô cảm, ba cái mặt lạnh băng và thái độ xa cách làm quen với Tiểu Á dường như cũng quá sức với họ nên chỉ đáp lại bằng những lời chào khô khan. Bùa hộ mệnh, Lâm Nguyệt đột nhiên nhìn bùa hộ mệnh trên tay Tiểu Á và tò mò hỏi nó dùng để làm gì. Ừ thì ở cổng sau trường bọn chị có một ngõ nhỏ ma quái, vì vậy bọn chị đi mua một chiếc bùa hộ mệnh, thực ra là mua một sự yên tâm, Tiểu Á nói. Chị có thể cho em xem một chút không? Tất nhiên rồi, người đẹp luôn có thể tạo thiện cảm cho người khác, huống hồ chi người đẹp này lại còn là em gái của bạn cùng phòng. Tiểu Á đưa lá bùa hộ mệnh vừa mua cho Lâm Nguyệt không chút do dự. Lâm Nguyệt nhận lấy lá bùa, chỉ liếc mắt sang Tiểu Á nói cảm ơn. Đừng khách sáo, có vẻ như người ngoài cuộc như cô đứng đây không tiện, nên sau khi đưa lá bùa hộ mệnh, Tiểu Á quay sang nói với Mãn Tình, vì các em cậu còn ở đây nên cậu đi cùng họ đi, mình đi xếp hàng xem thử có thể mua thêm một cái khác không. Sau khi nói xong, Tiểu Á vẫy tay với mọi người rồi lại chạy xuống dưới đi xếp hàng. Thấy ba người bọn họ nhìn mình, Mãn Tình cảm thấy có chút khó chịu. Bọn họ có mối quan hệ không được thân thiết lắm, cuối cùng lại gặp phải một màn mê tín dị đoan quy mô lớn như này, không tính Lâm Nguyệt và Lâm Hạo thì thôi, ở đây còn có cả Dụ Thừa Phong, hoàn cảnh còn trở nên lúng túng hơn cả lúc nãy. Lâm Nguyệt bỗng nhiên cử động cổ tay, lấy ra một cái lắc tay màu lục lam đưa cho Mãn Tình, nói cái bùa đó không có tác dụng đâu, chỉ có thể cầm cái lắc tay này. Hả, ý em là bùa hộ mệnh không có tác dụng nhưng vòng tay của em lại có tác dụng. Chiếc vòng tay này là Lâm Nguyệt ngập ngừng nói là do một pháp sư tặng cho em. Nghe nói có thể đuổi ma tránh tà. Đồ đắt như vậy chị không nhận được đâu, Mãn Tình vội vàng lắc đầu. Thật ra Tiểu Á chỉ nói vớ vẩn thôi. Làm sao mà tin mấy chuyện như này được. Chị chỉ ham vui đi cùng họ thôi, cũng không có ý định mua bùa hộ mệnh. Chị cầm đi, Lâm Nguyệt nắm lấy tay Mãn Tình, siết chặt chiếc lắc vào lòng bàn tay Mãn Tình. Chị ơi, cầm lấy đi, Lâm Hạo đột nhiên lên tiếng. Thôi được rồi, Mãn Tình thấy hai người đều nói như vậy nên không nỡ từ chối nữa, đành đeo chiếc lắc vào tay cô. Không biết chiếc lắc này làm từ đá gì, màu lục lam thuần khuyết đeo lên làn da trắng nhìn rất đẹp. Mấy đứa ăn chưa? Mãn Tình hỏi. Bọn em ăn rồi, Lâm Hạo đáp. Vậy thì mấy đứa có muốn uống trà sữa không? Gần trường học bọn chị có một quán trà sữa rất ngon. Vị siêu đỉnh, để chị dẫn bọn em đi uống. Mãn Tình chân thành đề nghị. Dù sao đây cũng là địa bàn của cô cho nên cũng phải dẫn họ đi chiêu đãi một bữa. Được, vẫn là Lâm Hạo trả lời. Lâm Nguyệt định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ liếc mắt nhìn em trai Lâm Hạo mà im lặng, không lên tiếng, còn Dụ Thừa Phong thì từ đầu đến cuối đều im lặng. Mãn Tình đưa ba người đi về phía quán trà sữa, vừa đến quán liền hỏi khẩu vị của ba người, sau khi nhận được câu trả lời Mãn Tình đã tự gọi một số loại trà sữa hot nhất trong quán. Chờ một lúc thì trà sữa cũng đã chuẩn bị xong, Mãn Tình vừa giúp Lâm Hạo mở ra vừa giới thiệu, em quanh năm suốt tháng ở nước ngoài chắc là ít khi được uống loại trà sữa này đúng không? Em uống thử đi, ngon lắm. Cảm ơn chị, uống rất ngon, Dụ Thừa Phong nói sau khi nhấp một ngụm trà sữa. Mãn Tình không thể đoán được là đối phương có phải khen theo phép lịch sự hay không, nhưng nếu ai đó cư xử lịch sự với bạn thì người ta cũng là người lịch sự, lễ phép rồi. Cái này làm từ gì? Lâm Hạo đột nhiên hỏi sau khi nhấp vài ngụm. Cái này làm từ xoài và men vi sinh lợi khuẩn, Mãn Tình thấy được sự vui mừng trong ánh mắt của Lâm Hạo. Dạ, Lâm Hạo gật đầu, không biết có hiểu hay không nhưng vẫn tiếp tục uống. Ba người bọn họ có việc ở gần đây, cũng không ở cùng Mãn Tình lâu, một lúc sau liền tìm lý do tạm biệt Mãn Tình, ba người trở lại xe với ly trà sữa, Dụ Thừa Phong nhìn vào ly trà sữa trong tay bỗng nhiên nói, chẳng trách A Kiệt luôn nói đồ ăn ở trái đất rất ngon, hương vị thật sự không tệ. Hệ thống hồn lực của A Kiệt đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục là do ăn quá nhiều đồ không nên ăn. Tiểu Hạo, hệ thống hồn lực của em vẫn chưa phát triển hoàn hảo, uống ít ít thôi, Lâm Nguyệt nhắc nhở, em trai vẫn đang uống trà sữa. Dạ, Lâm Hạo gật đầu cúi người uống thêm mấy ngụm. Thôi quên đi, dù sao mấy ngày nữa cũng quay về rồi. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 7 cô sẽ trở thành chiến hồn sư xuất sắc. Hai ngày sau tại trang viên nhà họ Lâm, con thứ mấy rồi? Bố Lâm hỏi, con thứ 5 Lâm Nguyệt trả lời.

Mãn Tình đưa người đến đây thì đương nhiên không thể để Viêm Khải ở đây một mình được, cô đã chuẩn bị tâm lý ở đây cả ngày trước khi đi rồi. Nhưng cô cũng không muốn ở quá gần Viêm Khải, bởi vì chỉ cần nhìn một người đang ngồi thiền trước mặt bạn thì cứ có cảm giác kỳ lạ, thật sự khó mà diễn tả. Mãn Tình cầm điện thoại trên tay đi dọc theo khu rừng một lát mới tới được rừng trúc lúc nãy cô nói. Tìm một bãi cỏ mềm mại, cởi áo khoác ra trải trên mặt đất, cô ngồi xuống dựa vào thân trúc nhàn nhã chơi game trên điện thoại. Một lúc sau tiếng game Vương Giả Vinh Diệu vang lên cộng với khung cảnh trong rừng trúc nhìn từ xa như một khung cảnh quay phim kiếm hiệp cổ trang. Không, lần sau tôi sẽ đánh sát thủ, Mãn Tình mở tiếng thảo luận cùng đồng đội trong game. Gì mà sát thủ, bạn chọn xạ thủ đi, bạn đi xạ thủ giỏi nhất, người đồng đội thuyết phục. Không, ngoài đời tôi đã chơi bắn cung rồi, trong game mọi người lại bắt tôi chơi xạ thủ, không chơi, tôi muốn chơi role khác. Mãn Tình tức giận nói, nhóm người này ức hiếp bắt cô luyện bắn cung. Được rồi, bạn có thể chơi hỗ trợ, chọn tướng Thái Văn Cơ đi, tôi chọn Hậu Duệ, đồng đội thỏa hiệp. Không, tôi muốn chơi cận chiến, Mãn Tình mắng. Chị gái à, chúng ta đang đánh rank, có thể tôn trọng nhu cầu cả nhóm tí không? Đồng đội ra sức thuyết phục, nếu bạn chọn sát thủ thì chúng ta lấy 4 đánh 5, hơn nữa bạn cứ đưa mạng cho người ta giết thì chúng ta còn chơi cái gì được nữa. Được, nếu đổi thì bạn đổi sang hỗ trợ đi, đi hỗ trợ xạ thủ là được, bạn là xạ thủ nên chắc sẽ biết đánh hỗ trợ như thế nào. Mọi người còn như vậy thì tôi không chơi nữa, Mãn Tình chán nản, đồng đội như vậy lần sau cô không đánh rank cùng họ nữa. Đánh thêm trận nữa đi, bọn tôi sẽ để bạn chơi sát thủ. Mang bạn lên rank, thôi đi, Mãn Tình hung hăng nhấn thoát game, hơi khát nên cô theo tiềm thức đưa tay sờ soạng bên cạnh nhưng không sờ thấy gì. Cô bỗng nhớ ra rằng mình bỏ quên ba lô đựng nước và thức ăn trên chiếc holly rồi. Đang định đứng dậy quay lại lấy đồ ăn thì Mãn Tình thấy Viêm Khải xách ba lô đi tới. Thiền một lúc thì cảm thấy hơi đói, Viêm Khải cười. Có muốn ăn cùng không? Mãn Tình cạn lời, người này không có chút khách sáo nào luôn nha, ăn cùng là ý gì? Một đống đồ kia đều là cô mua nha. Tôi còn tưởng rằng ngồi thiền sẽ không đói, Mãn Tình không nhịn được nói. Tôi không có tu tiên, sao lại không đói được, Viêm Khải hoàn toàn không cảm thấy sự chế nhạo trong lời nói của Mãn Tình, anh khoanh chân ngồi xuống, lấy đồ ăn, thức uống trong ba lô ra. Mãn Tình uống mấy ngụm nước, cầm lấy một miếng bánh mì khác cắn vài cái rồi tò mò hỏi, buổi chiều còn ngồi thiền nữa không? Có, Viêm Khải cũng lấy một miếng bánh mì và ăn. Ngồi thiền có lợi ích gì cho anh vậy? Mãn Tình hỏi, cô muốn biết hả? Viêm Khải nhướng mày, không không phải rất muốn, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Mãn Tình lập tức nói, mệt mỏi ghê, người này lúc nào cũng có vẻ tươi cười, lại ưa nhìn, luôn làm cho Mãn Tình quên mất rằng đây là kẻ có thể dùng tay không xé xác một con chim khổng lồ cao 3 thước. Cô chỉ nên thật thà ăn uống, thật thà chơi game và đợi đến trời tối chờ anh ta về nhà thôi. Viêm Khải nhìn Mãn Tình đột nhiên cúi đầu ăn cơm, không khỏi lóe lên ý cười cười, ngồi thiền có rất nhiều tác dụng, không thể nói rõ ràng một lần được, cô có muốn thử không? Tôi, Mãn Tình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lắc đầu, tôi bỏ đi, tôi sẽ ngủ quên mất. Ngồi thiền, không làm được, thực ra rất đơn giản. Hãy nhắm mắt lại và sử dụng các giác quan khác của cơ thể để cảm nhận môi trường xung quanh. Cô sẽ nhận ra những điều mới mẻ, Viêm Khải nói với giọng điệu dỗ dành. Mãn Tình ngập ngừng chớp mắt, cuối cùng cũng không cưỡng lại được ánh mắt khích lệ lấp lánh của Viêm Khải, vậy thì tôi sẽ thử một chút. Nói xong Mãn Tình nhét túi bánh mì vào ba lô, khoanh chân nhắm mắt lại như Viêm Khải lúc trước. Cô rất cố gắng tập trung, nhưng càng tập trung suy nghĩ của cô càng trở nên bồn chồn. Đừng ép mình phải tĩnh tâm, sao lãng đầu óc cảm nhận mọi thứ xung quanh. Khi không dùng mắt để nhìn, rừng trúc trước mặt hình dạng thế nào. Tiếng gió thổi vi vu qua lá trúc có giống như lúc cô mở mắt. Ánh mặt trời chiếu vào người có khác không? Cỏ cây dưới chân có hình dạng thế nào? Bên trong đám cỏ có 1-2 bông hoa dại xinh đẹp. Giọng nói của Viêm Khải rất nhẹ nhàng, giống như giọng thôi miên của bác sĩ tâm lý khiến Mãn Tình bình tĩnh lại. Sau đó cô dường như cảm thấy những điều Viêm Khải vừa nói. Cô nhìn thấy rừng trúc, bãi cỏ, thậm chí là từng chiếc lá, từng ngọn cỏ, cô như thấy được những cái lá trúc rung rinh khi có gió thổi qua, xa hơn thì cô thấy cả mặt hồ lấp lánh bên ngoài rừng trúc. Xào sạc, xào sạc, Viêm Khải cảm thấy sức mạnh cây từ 4 phía truyền tới, như sông chảy ra biển, hỗn loạn hội tụ vào trong cơ thể Mãn Tình. Sau đó một luồng hồn lực thuần khiết thuộc về Tịnh Hồn Sư tràn ra từ cơ thể Mãn Tình, tạo thành một hình bán nguyệt có đường kính khoảng 1 mét xung quanh cơ thể Mãn Tình. Ngồi trong không gian hình bán nguyệt, Viêm Khải cảm nhận được kinh mạch nhiều năm bị ma khí ăn mòn của mình đang mở ra từng chút một, giống như một mảnh rong biển khô đột nhiên bị ném vào trong nước, tham lam hút lấy. trong một thời gian ngắn, sự hồi phục thể chất của Viêm Khải đã vượt xa cả buổi sáng ngồi thiền của anh. Bỗng nhiên Viêm Khải cảm thấy vai phải của mình bị đập bởi một cái gì đó. Anh mở mắt ra quay đầu lại nhìn, Diêm Kỳ bất lực mỉm cười, không ngờ cô lại ngủ gật khi đang ngồi thiền. Cô ngủ thật sự rất giỏi, đây là lần đầu tiên anh thấy có người ngủ gật trong lúc ngồi thiền. Không có sự hấp thụ của mãn tình, sức mạnh nguyên mộc xung quanh đột nhiên tiêu tán, hồn lực toàn thân mãn tình cũng từ từ tiêu tán. Viêm Khải do dự một chút cũng không đẩy cô gái đang ngủ trên vai mình ra, anh từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu sức mạnh nguyên mộc tiêu tán trong không khí lần nữa. Mãn tình bị cơn khát đánh thức, cô ngây người mở mắt ra nhìn, thấy bầu trời đầy sao, trong lòng không khỏi thở dài. Sao trời hôm nay sáng quá? Sao, hả, sao tự nhiên lại thấy sao? Mãn tình đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó gầm gừ bật dậy từ trên mặt đất, lúc này mới nhận ra mình đã thực sự gối lên ba lô ngủ trên bãi cỏ cả buổi chiều. Chất lượng giấc ngủ trưa này tốt ghê. Tỉnh rồi, Viêm Khải đang dựa vào cột tre nhìn lên bầu trời đầy sao, tới trái đất bao nhiêu ngày rồi, chỉ có đêm nay bầu trời nhìn giống như ở linh ma giới. Tôi ngủ lâu như vậy. Mãn tình lúc này vẫn có chút khó tin. Đúng vậy, cô thật sự ngủ rất ngon nha, Viêm Khải trêu chọc. Mãn tình không khỏi đỏ mặt, sao anh không gọi tôi dậy? Tôi ngồi thiền cũng mới dừng cách đây không lâu, Viêm Khải trả lời. Khụ, mãn tình ho khan một tiếng, nhìn điện thoại rồi nói đã gần 8 giờ rồi, chúng ta về đi. Được, Viêm Khải đứng dậy, chủ động nhặt ba lô trên đất lên, xoay người bước ra ngoài trước khi mãn tình xuất phát. Chờ một chút, để tôi xem có rác bỏ ở đây không, mãn tình nói, dùng điện thoại nhìn quanh bãi cỏ. Cô thật là biết bảo vệ môi trường. Tất nhiên, mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Mãn tình lẩm nhẩm khẩu hiệu và tìm kiếm một vòng trên mặt đất cũng không thấy gì, sau đó cô tự tin bước ra ngoài cùng Viêm Khải. Hai người đi tới khu rừng chỗ ban ngày đỗ xe, khởi động xe, bật đèn, mãn tình hỏi, ngày mai anh có cần đến đây nữa không? Không cần, Viêm Khải đáp, đội mũ bảo hiểm lên rồi khéo léo ôm eo mãn tình. Vào khoảnh khắc bị ôm, mãn tình không khỏi sững sờ. Sao vậy? Viêm Khải nghi ngờ hỏi khi thấy mãn tình hơi là lạ. Không có gì, mãn tình không tự nhiên đáp, dẫm chân lên xe, lái Holly ra khỏi khu rừng, rẽ vào một con đường bằng phẳng, phóng xe về phía thành phố. Gió đêm xuyên qua khe hở trên mũ bảo hiểm, trong chốc lát dấu vết khó chịu trên mặt mãn tình cũng bị thổi bay. Viêm Khải ngồi ở ghế sau chỉ hỏi một câu, không tiếp tục để ý đến sự kỳ lạ của mãn tình nữa, anh đang nghĩ tới chuyện còn kỳ quái hơn, tại sao lúc chiều mãn tình đã tu luyện được một chút hồn lực rồi mà bây giờ không thấy một chút dao động hồn lực nào trên người cô cả. Chuyện gì đã xảy ra? Hồn lực trong cơ thể cô đã đi đâu? Tôi đi chiếc Holly của mãn tình đột ngột dừng lại bên đường với tiếng phanh chói tai và tiếng nói của cô. Sao vậy? Viêm Khải lập tức hoàn hồn. Tôi mãn tình đẩy kính chắn gió lên, bất định nói vừa nãy hình như tôi nhìn thấy cái gì đó. Viêm Khải lúc này đã ra khỏi ghế sau, cởi mũ bảo hiểm tùy tiện cầm trên tay, khẽ cau mày nhìn con đường trống trải phía trước. Ở đâu? Ở đó, mãn tình chỉ vào phía trước nói. Viêm Khải bước tới nhìn, xung quanh vẫn vắng tanh, thỉnh thoảng có một hai chiếc xe chạy ngang bên đường, người bên trong tò mò khi thấy họ đậu bên đường. Có lẽ vừa rồi tôi bị lóa mắt, chúng ta tiếp tục đi thôi, mãn tình nói. Cái này à? Viêm Khải ngồi xổm trên đường xem xét một lúc rồi xách theo một thứ đi tới. Đây là cái gì? Mãn tình kinh ngạc hỏi. Chương 10 ma thỏ ba mắt, một con thỏ. Không đúng, trên đời này làm gì là có con thỏ nào ba mắt, lại còn một nửa trong suốt nữa, nhị lang thần sao? Cô nhìn thấy cái gì? Viêm Khải hỏi, một con thỏ nửa trong suốt có ba mắt, mãn tình bị con thỏ ba mắt làm cho hoảng sợ. Nửa trong suốt, Viêm Khải lắc lắc tai con thỏ, trong mắt anh nó không trong suốt. Đây là thứ gì? Mãn tình lại hỏi, ma thỏ ba mắt, cái tên này thật sinh động, dễ nhớ. Ma thỏ ba mắt thường có một con cái và một con đực, ở đâu có thỏ đỏ ở đó có thỏ xanh, Viêm Khải nói ngay. Thỏ xanh thỏ đỏ gì? Đây là thỏ trắng mà mãn tình nhắc nhở. Ma thỏ ba mắt được phân biệt bởi màu mắt của nó. Con thỏ có mắt màu đỏ là thỏ cái, con thỏ có mắt màu xanh là thỏ đực. Ý anh là còn có một con thỏ mắt màu xanh ở đây nữa? Mãn tình kinh ngạc hỏi. Có, ở kia kìa, Viêm Khải nói và chỉ về một hướng. Ở đó, hình như ở đó chỉ có khu nhà bị dỡ bỏ, mãn tình nhìn xung quanh nói. Phía ngoài thành phố S có một khu lớn nhà dân còn sót lại từ quá trình đô thị hóa trước đây, chỗ này được gọi là ngôi làng trong thành phố. Trong 2 năm qua, thành phố S đã phát triển mạnh mẽ, tất cả các ngôi làng trong thành phố đều được vận động tái định cư, phần lớn dân cư ban đầu đã nhận tiền đền bù và chuyển đi, nhưng cũng có một số ít không rời đi, được gọi là hộ gia đình bị cưỡng chế.

Sau khi hỏi xong, Viêm Khải quay đầu lại nhìn Mãn Tình, Viêm Khải nhớ tới vẻ mặt buồn bã của Mãn Tình lúc nãy anh chợt nở một nụ cười nham hiểm với Mãn Tình. Anh định làm gì? Mãn Tình cứ giả vờ như mình không tồn tại, bị nụ cười của Viêm Khải làm cho lạnh cả sống lưng. Mãn Mãn, tôi biết cô là người tốt. Không, tôi không phải. Mãn Tình dứt khoát lắc đầu. Làm người tốt, đừng mơ đến chuyện cô bị đạo đức ràng buộc. Giọng điệu thẳng thắn của cô làm Viêm Khải sửng sốt, nhưng chỉ một giây sau lập tức nói, cũng không liên quan đến đạo đức, giúp tôi một việc thôi. Anh trai à, tôi cũng chỉ là một người bình thường, chuyện này tôi không giúp được. Mãn Tình cười khổ nói. Người bình thường, Viêm Khải đem con ma thỏ ba mắt màu đỏ cho Mãn Tình nói, người bình thường không thấy được ma thỏ ba mắt. Em gái anh, Mãn Tình lệ rơi đầy mặt, nãy giờ cô đều lảng qua chuyện này rồi. Tiểu quỷ, hãy cầu xin cô ấy, nếu người chị này chịu giúp đỡ, không những ông nội không bị bắt mà cậu và ông nội đều có chỗ ở. Viêm Khải nhìn về phía Tiểu Dịch. Tiểu Dịch sừng sốt, sau đó nghi ngờ nhìn Mãn Tình, sau đó bày ra vẻ mặt đáng thương nói, chị ơi, chị có thể giúp em được không? Vẻ mặt đáng thương của cậu bé khiến Mãn Tình nhớ đến cậu bé 5 tuổi Lâm Hạo, cô không nhịn được chửi rùa trong lòng, sau đó như thể đã chấp nhận số phận của mình nói, anh muốn tôi làm gì? Nói trước tôi sẽ không đồng ý yêu cầu quá đáng. Không quá đáng, Viêm Khải cười, giúp tôi nuôi thỏ mấy ngày. Nuôi mấy ngày? Mãn Tình hỏi, chỉ cần nuôi sao cho hai con thỏ đều thành màu trắng giống nhau là được. Viêm Khải liếc nhìn hai con thỏ, một màu trắng và một màu xám trong vòng tay của Tiểu Dịch. Anh có bị khùng không, sao nuôi thỏ xám thành thỏ trắng được? Mãn Tình cảm thấy người này bị điên rồi. Có thể cô quên rồi à, cô không phải là người thường nữa rồi. Viêm Khải mỉm cười, em gái anh, Mãn Tình lại bật khóc. Mãn Tình còn chưa kịp thở dài xong thì nghe thấy Viêm Khải quay đầu lại hỏi đứa nhỏ, bọn anh đã giúp em vậy em có nên báo đáp lại bọn anh không? Anh là ma quỷ hả? Con nít cũng không tha. Chương 12 hồn sư. Dầm. Trong tiểu khu Long Loan, Mãn Tình cầm một tờ giấy và một cây bút đập trước mặt Viêm Khải. Cái này để làm gì? Viêm Khải đang truyền kênh TV bằng điều khiển từ xa hỏi không rõ ràng. Anh còn yêu cầu gì thì viết ra đây một lần luôn đi, Mãn Tình nói. Yêu cầu? Viêm Khải không hiểu hỏi. Chuyện anh cứu tôi còn phải làm gì nữa để báo đáp anh? Mãn Tình cố ý gằn giọng khi nói mấy chữ cuối cùng. À, thì ra là chuyện này. Viêm Khải hiểu ra và mỉm cười nói, chúng ta bây giờ cũng xem như bạn bè của nhau, cô làm vậy sẽ tổn thương tình cảm nha. Đừng, chúng ta không có tình cảm gì cả. Mãn Tình thật sự không có hứng thú làm bạn với người có thể ra điều kiện cả đứa trẻ 88 tuổi. Có nợ thì trả nợ, có ơn thì trả ơn, nên anh có yêu cầu gì thì có thể viết ra, giấy trắng mực đen rõ ràng, để tôi còn biết báo đáp kiểu gì cho hết nợ. Đây là ơn cứu mạng nha, cô định báo đáp kiểu gì? Viêm Khải nhướng mày, người này thật sự hà quyết tâm ở đây ăn vạ với cô thật à? Anh có biết có thứ gọi là tâm lý phản nghịch, là tức nước vỡ bờ, là con run xéo lắm cũng quản không? Mãn Tình có chút lắp bắp nói, anh cứu mạng tôi trả ơn anh, tôi cung cấp cho anh nơi ở, cho anh tiền tiêu. Tôi còn lái xe chờ anh đến rừng cây ở ngoại thành, cùng anh đi bắt ma thỏ ba mắt. Mãn Tình chỉ vào Tiểu Lam đang co rúm người gặm táo trên vai mình. Còn đồng ý chuyện ngu xuẩn là nuôi con thỏ xám thành thỏ trắng. Đúng là những thứ này không sánh được với ơn cứu mạng, nhưng có ơn ắt trả thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Tôi tự nguyện trả ơn cho anh, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, hơn nữa tôi cũng chỉ là một người bình thường. Đúng vậy, cô chỉ là một người bình thường, điều Mãn Tình sợ hãi nhất là hình như cuộc đời cô đang tịnh tiến về một thế giới vô định hình vì người đàn ông trước mặt. Mãn Tình không phải là người vô ơn, cô đã rất nỗ lực để trả ơn Viêm Khải, nhưng sự việc đang dần dần vượt qua tầm kiểm soát của cô, điều này khiến cô có chút sợ hãi. Đó không còn là thế giới mà cô quen thuộc nữa. Sự xuất hiện của tôi làm thay đổi cuộc đời của cô. Viêm Khải hiểu ra, đúng, cô nghĩ rằng cô sẽ mãi là một người bình thường nếu như tôi không xuất hiện. Tôi Mãn Tình do dự, từ nhỏ đến giờ cô có bao giờ cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và người khác trong một khoảnh khắc nào đó không? Viêm Khải hỏi, Mãn Tình hoàn toàn im lặng, trước khi gặp Tiểu Dịch có lẽ cô đã nghĩ vậy, nhưng sau khi thấy Tiểu Dịch cô đột nhiên nhớ rằng khi cô khoảng 5-6 tuổi, hình như có nhìn thấy một vài cái bóng. Khi đó cô vừa bị đuổi về nhà họ Lâm chưa tới một năm, quan hệ với gia đình cũng không tốt lắm, đương nhiên bây giờ cũng không tốt, vì vậy khi nhìn thấy mấy cái bóng kia Mãn Tình cũng không dám nói cho người nhà biết. Cuối cùng cô ngã bệnh, nằm viện một thời gian dài, sau khi khỏi bệnh thì cô không bao giờ gặp lại những cái bóng đó nữa. Khi lớn rồi thì Mãn Tình lại dần dần cảm thấy những cái bóng đó chỉ là tưởng tượng của cô lúc nhỏ thôi. Nhưng xem ra là không phải. Dù tôi có giỏi đến đâu cũng không thể biến một người bình thường thành hồn sư được. Viêm Khải nói, hồn sư, là cái quỷ gì vậy? Mãn Tình hỏi, không tự lừa mình dối người nữa à? Sau khi xác định Mãn Tình cũng là một hồn sư thì Viêm Khải không cố tình che giấu bản thân nữa, nhưng Mãn Tình lại luôn tỏ ra là mình không biết gì, cô ấy rất thông minh, chỉ chọn nghe những thứ mà cô cảm thấy an toàn, kiểu bịt tai trộm chuông này làm cho Viêm Khải cảm thấy hơi buồn cười. Một hồn sư đã bắt đầu thức tỉnh thì làm gì có chuyện bạn không muốn thức tỉnh thì sẽ dừng không thức tỉnh nữa, chỉ là người bình thường được. Viêm Khải đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến dưới tủ TV, kéo hộp thuốc ra, xách tới bàn. Trong ánh mắt khó hiểu của Mãn Tình, anh lấy hộp Vân Nam Bạch Dược ra rồi lấy tờ giấy Mãn Tình đưa cho anh xé làm đôi. Anh mở nắp hộp Vân Nam Bạch Dược rồi đổ ra hai mảnh giấy trắng hai phần bằng nhau. Làm xong mọi chuyện, Viêm Khải vươn tay xách con ma thỏ mắt xanh trên vai Mãn Tình xuống, nắm lấy chân nó cào hai vết trên cánh tay chính mình. Hai vết cào này rất nhanh và mạnh, máu chảy ra ngay lập tức. Anh làm gì vậy? Mãn Tình giật mình, người đàn ông này sao lại tự làm hại mình vậy? Đừng lo lắng, vết thương nhỏ mà thôi. Viêm Khải mặc kệ vết thương trên tay, ném con thỏ lại vào tay Mãn Tình, sau đó cầm một phần Vân Nam Bạch Dược trên tờ giấy rắc từ từ bột thuốc vào vết thương đầu tiên. Chất bột màu trắng rớt xuống vết thương đỏ tươi nhưng bị máu không ngừng chảy ra làm trôi sạch. Vết thương của anh quá sâu, cần thêm thuốc. Mãn Tình vừa nói vừa cầm lấy lọ thuốc, cô định giúp Viêm Khải bôi thuốc. Đừng nhúc nhích. Viêm Khải ngăn cản Mãn Tình bôi thuốc cho anh, sau đó dùng tay đẩy phần bột thuốc còn lại về phía Mãn Tình hỏi, nhìn đống thuốc nhỏ này xem, cô nghĩ là tôi có thể dùng nó để cầm máu ở vết thương thứ hai không? Mãn Tình sửng sốt, trên cánh tay của Viêm Khải có hai vết thương có kích thước giống hệt nhau, đang không ngừng chảy máu. Đổ thêm chút thuốc nữa chắc là được. Xét tình hình của vết thương đầu tiên thì Mãn Tình thấy lượng thuốc này là không đủ. Nói cách khác, cô cho rằng loại thuốc này nhất định có hiệu quả. Viêm Khải xác nhận, tất nhiên Mãn Tình khẳng định. Tốt lắm. Viêm Khải nói xong thì cầm tờ giấy rắc rắc bột thuốc lên vết thương thứ hai của mình. Rồi điều kỳ diệu cũng xảy ra, cùng một vết thương, cùng một lượng thuốc, vết thương đầu tiên vẫn chảy máu nhưng vết thương thứ hai thì thuốc bột rớt đến đâu máu ngừng chảy đến đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao đều là thuốc đổ ra từ một lọ, vết thương cũng của cùng một người mà một bên có tác dụng một bên không? Cô vẫn chưa hiểu sao? Viêm Khải sờ sờ cằm, sau đó lấy ra một tuýp thuốc mỡ không biết để làm gì từ trong hộp thuốc để trước mặt Mãn Tình. Thuốc này không phải để cầm máu đúng không? Đây là thuốc bôi viêm da, dị ứng. Mãn Tình liếc mắt nói. Chỉ cần không phải là thuốc cầm máu là được. Viêm Khải nói. Bây giờ cô nhìn vào đây là thuốc mỡ viêm da đúng không? Hãy coi nó là loại thuốc cầm máu tốt nhất thế giới. Từ tận đáy lòng cô phải nghĩ rằng nó có thể cầm máu ở vết thương của tôi. Làm sao thế được? Mãn Tình đơ người, cứ thử xem. Mãn Tình nhíu mày, sau khi xác định người kia không nói đùa thì nhắm mắt hít sâu một hơi rồi nhìn tuýp thuốc 999 mua với giá 10 tệ ở tiệm thuốc Tây trước cổng trường, sau đó bắt đầu tự thôi miên chính mình. Người là thuốc mỡ cầm máu 999, là loại thuốc mỡ cầm máu tốt nhất trên trời, còn tốt hơn cả Vân Nam Bạch Dược, nhất định có thể làm vết thương của Viêm Khải không chảy máu nữa. Được rồi, sau khi Mãn Tình tự thôi miên lần thứ ba thì đưa tuýp thuốc 999 cho Viêm Khải, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mãn Tình, anh nặn ra một lớp thuốc mỡ, bôi lên trên vết thương đầu tiên đang chảy máu thì máu ngừng chảy ngay lập tức. Đó là do tôi, Mãn Tình cuối cùng cũng xác định, không sai. Viêm Khải bỏ thuốc mỡ vào hộp thuốc, tôi giỏi như vậy sao, có thể biến thuốc mỡ 999 thành thuốc cầm máu hả? Mấy thứ khác có thể đổi được không? Mãn Tình bị khả năng của mình làm cho giật mình. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi tự cầm máu nhờ năng lực tự chữa trị của mình, không liên quan gì đến năng lực của cô. Viêm Khải dội cho cô một gáo nước lạnh. Vậy sao ban đầu anh không thể tự cầm máu? Mãn Tình không tin, lúc đầu tôi không thể cầm máu vì trên miệng vết thương của tôi có ma khí sẽ cản trở quá trình tự chữa lành của tôi. Viêm Khải nói trước ánh mắt nghi ngờ của Mãn Tình. Khi hồn lực của cô mạnh hơn thì cô có thể nhìn thấy ma khí trên vết thương của tôi. Vì vậy lúc nãy tôi đã thanh lọc đi ma khí ở vết thương của anh. Không sai. Viêm Khải gật đầu. Hồn sư chủ yếu chia làm hai loại, là chiến hồn sư và tịnh hồn sư. Lúc nãy cô vừa dùng năng lực cơ bản nhất của tịnh hồn sư, đó là sức mạnh cầu nguyện. Cho nên tôi là tịnh hồn sư, còn anh là chiến hồn sư. Điều này cũng không khó đoán, Viêm Khải không thể tự chữa trị vết thương cho mình nên chắc chắn không phải tịnh hồn sư. Ừ, Viêm Khải tiếp tục nói, lúc trước tôi nói là cô có thể nuôi được con thỏ xám này thành thỏ trắng vì cô là tịnh hồn sư. Vậy là con thỏ này bị ma khí nhuộm thành màu xám. Viêm Khải gật đầu, lông của ma thỏ ba mắt có màu xám, chỉ khi bị ma khí ám vào mới bị đổi màu, nếu chuyển thành màu đen thì rất khó khôi phục lại. Con này chỉ có mới có màu xám nhạt nên có thể biến trắng lại được. Hóa ra là vậy, nhưng tại sao lại phải nuôi trắng nó? Thỏ xám sẽ ảnh hưởng đến chủ của nó à? Mãn Tình đoán, cô rất thông minh suy một ra ba, Viêm Khải không thể không khen ngợi. Vớ vẩn, tốt xấu gì thì tôi cũng dựa vào khả năng của mình để thi đậu 211, không phải Mãn Tình khoe khoang, lúc học năm 2 trung học giáo viên chủ nhiệm lớp cũng đã từ bỏ rồi nhưng cô vẫn bừng bừng ý chí học hành quyết thi được điểm cao. Bây giờ vẫn còn có người đồn rằng cô dùng tiền để đi mua điểm. Hai vừa con nhà giàu vừa học giỏi thật là khổ nha. Cô đã từng thấy ma vật rồi, sự tồn tại của ma vật có thể phá vỡ trật tự của trái đất và gây hại cho con người. Vai trò của hồn sư là ngăn chặn ma vật, Viêm Khải nói. Hồn sư được chia làm hai loại, chiến hồn sư có trách nhiệm chiến đấu và bảo vệ, còn tịnh hồn sư có trách nhiệm tinh lọc và bảo vệ. Sự khác biệt giữa hai loại này là chiến hồn sư bảo vệ con người, tịnh hồn sư bảo vệ chiến hồn sư. Chẳng phải giống nhau sao? Mãn Tình nhịn không được bắt lỗi. Bảo vệ chiến hồn sư không phải là bảo vệ con người à? Không sai, cho nên địa vị của tịnh hồn sư ở linh ma giới cao hơn chiến hồn sư một chút, Viêm Khải nói. Ra là vậy, giống như trong game pro bảo vệ luôn có địa vị cao hơn, Mãn Tình hiểu ý gật đầu. Viêm Khải nhẹ nhàng gõ hai cái lên mặt bàn tiếp tục nói, chiến hồn sư vì thường xuyên chiến đấu với ma vật nên sẽ hay bị nhiễm ma khí, lúc này cần tịnh hồn sư tinh lọc. Đây không phải là giống như xạ thủ với hỗ trợ phối hợp trong game sao, Mãn Tình hiểu rõ gật đầu. Cho nên, chiến hồn sư và tịnh hồn sư luôn phối hợp chiến đấu, từ đó có một loại khế ước ra đời. Viêm Khải đột nhiên cười với Mãn Tình, không phải cô vừa hỏi tôi làm sao để đền ơn cứu mạng sao? Theo quy tắc ở linh ma giới, nếu tôi cứu cô thì tôi có thể tạm thời ký khế ước với cô đến khi hết hạn khế ước. Mãn Tình dùng mình sợ hãi, buông con ma thỏ mắt xanh trong tay ra, miếng táo đang gặm giờ của nó lăn vèo xuống đất. Tiểu Lam tiếc cuột thở hổn hển chạy đi nhặt táo về. Dự án 211 là các trường đại học và cao đẳng trọng điểm quốc gia do Bộ Giáo dục Trung Quốc khởi xướng năm 1995, với mục đích nâng cao tiêu chuẩn nghiên cứu các trường đại học và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Hiện có khoảng hơn 110 trường thuộc dự án 211. Chương 13 Tiểu Lam trắng lại. Viêm Khải cười tủm tỉm cầm một quả táo mới đưa cho ma thỏ mắt xanh. Ma thỏ mắt xanh vui vẻ, chớp mắt ba cái, ném cùi táo trong tay đi rồi cầm lấy quả táo mới. Mãn Tình không biết Viêm Khải cười thầm là vì hành động ngốc nghếch đáng yêu của con thỏ hay là vì biểu hiện ngốc nghếch của cô bây giờ nữa. Mặc dù không nhìn thấy nhưng cô biết hiện tại nhìn mình rất ngốc nghếch vì cô đã bị dọa cho ngẩn người. Thật đáng tiếc, Viêm Khải sờ sờ lỗ tai con thỏ rồi lại nói. Trình độ của cô quá thấp, nếu ký khế ước cùng cô thì tôi là người bị thiệt. Năng lực của tôi rất thấp hả? Mãn Tình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, năng lực không tốt, cái khế ước này chắc cũng không phải thứ tốt đẹp gì, cô tránh được một kiếp nha. Đa số hồn sư đều thức tỉnh vào khoảng 5 tuổi, cô lớn như vậy rồi mới thức tỉnh thì cô nghĩ năng lực của cô thế nào? Viêm Khải hỏi, hả, nghe anh phân tích như vậy thì nếu tôi ở linh ma giới thì chỉ là một phế vật hả? Cô còn tự đánh giá bản thân rất chuẩn. Viêm Khải vui mừng gật đầu, không đá xéo thì anh sẽ chết à? Mãn Tình kìm nén lửa giận hỏi. Vậy tôi không thể ký khế ước cùng anh thì anh muốn tôi trả ơn như thế nào? Nếu cô một lòng muốn báo đáp thì tôi không thể từ chối tấm lòng này rồi. Từ chối cái con khỉ, Mãn Tình không nhịn được mắng. Vậy đi, cô sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống của tôi lúc ở đây cho tới khi tôi trở về linh ma giới, Viêm Khải nói. Vậy khi nào anh về? Chuyện này tôi đang nghĩ cách, Viêm Khải vội vàng nói. Không được, nếu anh không nghĩ ra cách quay về vậy chẳng phải tôi phải chăm sóc anh cả đời sao? Chỉ cần nghĩ đến khả năng này thì Mãn Tình không thể bình tĩnh nổi. Cả đời, Viêm Khải bỗng nhiên có chút thích thú với tịnh hồn sư ngây thơ trong sáng mới thức tỉnh này. Ở linh ma giới mỗi chiến hồn sư đều mong muốn có tịnh hồn sư nói với họ một câu như vậy thôi. Tôi sẽ trở thành tịnh hồn sư của anh, bảo vệ anh cho đến lúc chết. Đây là lời thề trong khế ước sống chết cùng nhau. Nhưng đáng tiếc là ý của tịnh hồn sư ngây thơ trước mặt không phải như thế, Viêm Khải vẫn bị cô chọc cười, sẽ không lâu như vậy, cùng lắm là nửa năm tôi sẽ quay về. Nửa năm, Mãn Tình tính tính thời gian, nửa năm tức là 6 tháng, khoảng thời gian không lâu lắm. Được rồi, như vậy đi, tôi sẽ chăm lo cho cuộc sống ở trái đất của anh và cũng có thể giúp anh tìm cách trở về linh ma giới trong vòng nửa năm. Anh phải viết ra giấy trắng mực đen rõ ràng, Mãn Tình ý thức nói thêm. đúng rồi, tờ giấy lúc nãy cô mang tới đã bị anh xé rồi, cô đứng dậy khỏi thảm định đi lấy một tờ giấy khác, chờ chút tôi đi lấy tờ giấy khác. Viêm Khải lắc đầu cười, ném mấy tờ giấy rách trên bàn trà vào thùng rác. Một lát sau Mãn Tình chạy xuống với một cuốn sổ da tinh xảo. Tháo dây buộc ra và mở cuốn sổ, Mãn Tình sốt ruột đẩy cuốn sổ tới trước mặt Viêm Khải, anh ghi vào đây đi. Viêm Khải không nói gì, cầm bút viết giấy cam kết và ký tên. Mãn Tình đọc đi đọc lại 3 lần, sau khi chắc chắn nội dung không có vấn đề gì thì tâm trạng cô rất tốt, thậm chí còn bình luận về nét chữ của Viêm Khải, anh viết chữ đẹp ghê, lại còn là chữ phồn thể. Ở Linh Ma Giới mọi người cũng học chữ Hán hả? Linh Ma Giới và trái đất có mối liên hệ với nhau, rất nhiều thứ giống nhau. Đừng nói chữ Hán, rất nhiều người còn có thể nói tiếng Anh đó. Viêm Khải trả lời, thật sao, vậy Linh Ma Giới và trái đất có gì khác nhau không? Mãn Tình tò mò hỏi, ngoại trừ nhiều ma vật hơn trái đất một chút thì cũng không có khác nhau lắm. Viêm Khải nói xong đột nhiên cười, nhiệt tình mời cô có muốn đến đó du lịch không? Không không, tôi vẫn chưa đi du lịch hết mấy chỗ trên trái đất nên tạm thời không có hứng thú đi chỗ nào khác. Mãn Tình vội xua tay. Viêm Khải không nhắc lại nữa, thật ra anh chỉ muốn trêu chọc cô một chút. Với hồn lực của Mãn Tình, nếu không có người bảo vệ thì ở Linh Ma Giới cô sống không nổi 3 ngày. Nhưng mà người ở Linh Ma Giới đều giống anh hết hả? Mãn Tình cột cuốn sổ cẩn thận rồi cất vào ba lô. Giúp người khác cần phải được báo đáp, giống y như mấy đứa trẻ con vậy. Mãn Tình có ấn tượng rất sâu với việc Viêm Khải bắt Tiểu Dịch phải trả ơn anh. Cô cũng không phải người tốt, cũng không phải người chuyên giúp người không cần báo đáp, cô thấy nếu được giúp đỡ thì trả ơn cũng là chuyện rất đúng đắn. Nhưng khi một người trưởng thành bắt một đứa trẻ 8 tuổi phải trả ơn cho họ thì thật sự là quá điên rồ, cô không làm được. Cô rất có ý kiến với cách làm của tôi. Không, không, tôi không có ý đó, anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Mãn Tình hối hận sau khi hỏi. Thực ra không cần biết Viêm Khải là người như thế nào, miễn là đừng phóng hỏa giết người, dừng đi hại người khác thì anh đối xử với người khác như thế nào cũng không liên quan đến cô. Viêm Khải không tiếp tục chủ đề này nữa, thay vào đó anh liếc nhìn con ma thỏ mắt xanh vẫn đang vui vẻ ăn táo và nói, nếu cô có thời gian nghĩ về những vấn đề này thì tốt hơn là nên nghĩ làm sao để nuôi con thỏ này trắng lại càng nhanh càng tốt đi. Lúc trước hứa hẹn với Tiểu Dịch là tính luôn cả phần cô vào đó đấy. Ý tứ rất rõ ràng, cô cũng nhận thù lao nên lo làm việc sớm đi. Mãn Tình không khỏi trợn to hai mắt, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi, tuy rằng anh nói tôi là tịnh hồn sư, có thể nuôi con thỏ xám này trắng lại, nhưng tôi phải nuôi kiểu gì đây? Chỉ cần mang nó bên người là được à? Hãy dùng sức mạnh cầu nguyện, Viêm Khải nói. Sức mạnh cầu nguyện, Mãn Tình nhớ tới cảnh mình biến tuyếp 999 thành thuốc mỡ cầm máu, lập tức nhận ra ý anh là chỉ cần tôi muốn nó trắng ra thì nó có thể trắng. Đúng vậy, nhưng mất bao lâu mới thể làm nó chuyển thành màu trắng thì còn phải dựa vào cấp bậc hồn lực và cấp bậc sức mạnh cầu nguyện của cô. Không phải Viêm Khải muốn làm chùn ý chí Mãn Tình, nhưng với thực lực của Mãn Tình hiện tại chắc phải cần một thời gian tương đối dài. Không giỏi thì có thể siêng, cô nhẫn tâm nhìn một già một trẻ ở lại nơi tồi tàn kia sao? Anh Mãn Tình tức anh ách, anh lợi dụng cô mới là người bỏ sức mà anh còn không biết xấu hổ đi trách cứ cô. Mãn Tình hận không thể đem cung tên treo trên tường kia xuống bắn cho anh một tên. Trong những ngày tiếp theo, ngoại trừ lúc đi tắm và đi vệ sinh, lúc nào Mãn Tình cũng đều chăm sóc ma thỏ mắt xanh, thực hiện kế hoạch dưỡng trắng bộ lông của nó 24 giờ mỗi ngày, lúc nào cũng nói lời cổ vũ nó. Ngày đầu tiên, Tiểu Lam à, em trắng lên đi, em trắng lên rồi hả? Em trắng lên, nhất định là trắng hơn. Ngày hôm sau, Tiểu Lam à, hôm nay em trắng hơn hôm qua một chút rồi, chị thấy bộ lông của em có vẻ sáng hơn nha. Ngày thứ ba, Tiểu Lam à, em nhìn vợ của em xem, Tiểu Hồng có bộ lông trắng tinh, rất xinh đẹp nha, em mà không cố gắng là nó không cần em nữa đâu. Ngày thứ tư, tốt lắm, em đã trắng trở lại rồi, chị mơ hồ cảm thấy dáng vẻ trắng như tuyết năm xưa của em rồi. Ngày thứ năm, Mãn Tình đặt con ma thỏ mắt xanh trên bàn học, bên cạnh đặt một chiếc mũ lông thỏ, đôi mắt cô di chuyển qua lại giữa con thỏ và chiếc mũ, tự nhủ, sao cứ cảm thấy lông trên chiếc mũ kia lại trắng hơn nhỉ? Tiểu Lam có thể trắng đến mức đó không? Hay là vẫn phải nuôi thêm một thời gian nữa? Tiểu Lam à, em đừng ăn nho nữa, nói xem trước kia lông của em trắng chừng nào? Giống như bây giờ được chưa? Chỉ cần gật đầu thôi, rất trắng rồi đúng không? Ổn mà đúng không? Đúng lúc Mãn Tình đang đau đầu với việc Tiểu Lam trắng hơn hay chiếc mũ lông thỏ trắng hơn thì Lý Đồng bưng cái chậu rửa mặt đi về từ phòng giặt đồ, cô ấy nhìn vào người bạn cùng phòng khùng khùng điên điên mấy hôm nay, giọng nói tràn đầy lo lắng, Mãn Mãn, dạo này cậu bị làm sao vậy? Sao bỗng nhiên lại quan tâm đến việc làm trắng như vậy? đợt trước cậu huấn luyện bắn cung dưới nắng mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy cậu để ý gì mà. Ừm, Mãn Tình không ngờ mình bị Lý Đồng bắt gặp khi đang nói chuyện một mình, nhất thời xấu hổ. Còn nữa, tuy nghe nói ăn trái cây có thể làm trắng da, nhưng ăn nhiều quá là hư dạ dày đó. Hôm nay, có chàng trai để ý Lý Đồng biết cô ấy thích ăn nho nên mới sáng sớm đã đưa đến một hộp. Kết quả là Lý Đồng chưa ăn một quả nho nào mà đã hết sạch. Mãn Tình liếc mắt nhìn con thỏ đang vui vẻ ăn nho, chỉ có thể bất lực bế trở về. Mãn Mãn, dạo này cậu đang yêu đương à? Ngoài đang yêu ra, Lý Đồng không nghĩ ra có chuyện gì có thể khiến một người muốn trở nên xinh đẹp được. E hèm làm gì có, lúc nãy tớ chỉ đang so sánh xem giữa thỏ trắng và cái mũ lông thỏ này cái nào trắng hơn thôi. Hả, Lý Đồng sững sờ, điên rồi, ai lại ăn no rừng mỡ đi quan tâm đến vấn đề này chứ. Mãn Tình đong đầy nước mắt tìm cách khắc phục nói, ừm, cái này là mũ lông thỏ tớ mới mua được hôm nay, làm bằng lông thỏ thật, nhưng tớ nghĩ lông thỏ không trắng đến thế, không biết có phải người bán hàng lừa tớ không. Lý Đồng nhìn chiếc mũ trong tay Mãn Tình nói chung là sau khi lấy lông thỏ về họ phải xử lý qua. Có lẽ trong quá trình xử lý họ đã dùng chiêu trò nào đó để làm lông trắng hơn. Hẳn là vậy rồi, Mãn Tình tức giận đập bàn, bỏ con ma thỏ mắt xanh vào trong mũ rồi đứng dậy nói, Đồng Đồng, cậu có biết không, người bán hàng thề với tớ đây là lông thỏ thiên nhiên thuần khiết không qua xử lý, thì ra là nói dối, để tớ đi hỏi họ. Không đợi Lý Đồng đáp lại, cô đã thở phì phì lao ra khỏi ký túc xá. Này, này, Lý Đồng đuổi theo nhưng không kịp, không nói nên lời, sao lại nóng vội vậy, để đến mai đi hỏi không được sao. Mãn Mãn đi đâu muộn vậy? Tiểu Á, người vừa đi làm thêm về, hỏi một cách lạ lùng. Cậu ấy nói là đi đổi mũ, Lý Đồng trả lời. Mũ, Tiểu Á bối rối nhưng không hỏi thêm, vừa cởi đồ vừa hỏi, gần đây Mãn Mãn không đến câu lạc bộ bắn cung à? Hình như vậy, chẳng trách dạo này chủ tịch câu lạc bộ bắn cung toàn trưng ra khuôn mặt đau khổ. Tớ nghe nói bọn họ sắp thi đấu, Mãn Mãn không tới, thế là bọn họ liền mất đi một huấn luyện viên miễn phí, đương nhiên là đau khổ rồi. Mãn Tình từng là một công thủ rất tài năng, nhưng sau thì bị đuổi khỏi đội tuyển của Tình vì một lý do nào đó. Trong kỳ Olympic năm ngoái, cả hai đều tiếc hùi hụi cho Mãn Tình, nếu không có những tháng ngày nổi loạn thời trung học thì chắc có lẽ bây giờ cô đã đứng trên đấu trường quốc tế rồi. Câu trả lời của Mãn Tình là nếu cô ấy đứng trên đấu trường quốc tế thì có lẽ đã không gặp hai người bọn họ rồi. Dù chỉ là một câu nói đùa nhưng trong lòng họ vẫn không khỏi xúc động. Chương 14 tinh lọc tam tạm. Đương nhiên Mãn Tình không đi tìm người bán hàng cãi lý, cô định về biệt thự tìm Viêm Khải xác minh tình trạng hồi phục của Tiểu Lam, như vậy đã được chưa? Mãn Tình đi từ cổng sau trường học, định đi qua ngõ nhỏ tới rồi bắt xe đi về. Ai ui! Mãn Tình vừa đi đến đầu ngõ đã nghe được một tiếng kêu đau đớn, sau đó nhìn thấy hai quả cầu lông nửa trong suốt màu vàng chạy ra từ bóng tối, hai quả cầu đang đứng dưới tường kêu, lông tơ quanh thân rũ xuống, đôi mắt đen như hạt đậu sáng ngời. Đây là ma vật, bạn có sao không? Mãn Tình phớt lờ hai quả cầu lông kia, đi về phía trước vài bước, nhìn thấy một cô gái mặc váy denim ngồi dưới đất, cô vội vàng tới đỡ cô ấy dậy. Cảm ơn, tôi không sao, cô gái loạng choạng đứng dậy nhờ sự hỗ trợ của Mãn Tình, rồi nhìn xuống đầu gối, may mà cú ngã không nặng, chỉ chảy ra thôi. Hi hi, hi hi, tìm kiếm theo tiếng vang, Mãn Tình không biết mình có bị ảo giác không nhưng thấy hai quả cầu lông này có vẻ như đang rất vui, giống như hai đứa trẻ chơi khăm thành công, cả người toát ra vẻ tỏa sáng, hưng phấn. Chẳng lẽ việc có người té ở ngõ nhỏ là do trò đùa dai của hai đứa này sao? Cô định đi ra ngoài hả, cô gái đột nhiên hỏi. Ừm, Mãn Tình hoàn hồn. Vậy cô nhanh đi đi, đừng để tôi làm chậm trễ chuyện của cô. Tôi không vội, để tôi tiễn cô đến cổng trường. Không cần, tôi chỉ bị thương nhẹ, không đến mức không đi đường được. Tí nữa cô nhớ dùng điện thoại soi đường mà đi, đừng để té như tôi, cô gái cười và vẫy tay với cô, đi khập khiễng một mình ra khỏi ngõ nhỏ. Chỗ này cách cổng trường không xa, Mãn Tình không cản nữa, nhìn cô gái rời đi. Cô quay đầu lại nhìn hai quả cầu vẫn còn dính ở góc tường, cân nhắc một lúc rồi quay đầu nhìn ma thỏ mắt xanh trên vai nói, Tiểu Lam, xách hai thứ này về cho chị, về nhà thưởng cho em một quả táo to. Tiểu Lam vốn đang bơ phờ bỗng nhiên giật nảy mình, đôi tai thỏ thẳng tắp vung lên, trong nháy mắt đè hai quả cầu lông ở hai chân trái, phải, hai quả cầu lông này hiển nhiên rất sợ ma thỏ ba mắt, sau khi bị đè xuống còn không dám giãy giụa. Lúc nãy không phải rất kiêu ngạo sao, giờ lại trở nên rụt rè như vậy. Thay đổi đột ngột làm Mãn Tình không nói nên lời. Trang viên nhà họ Lâm, một chiếc xe màu đen chậm rãi lái vào trang viên, người làm trong trang viên xếp hàng ngay ngắn ở hai bên cổng, chào đón chủ nhân trở về. Cửa xe được mở ra, bố Lâm bước xuống xe, theo sau là một người đàn ông trẻ với mái tóc dài.

Một tia kinh ngạc lóe lên từ đáy mắt Viêm Khải, anh nhìn qua tai con thỏ, xác nhận Tiểu Lam không còn ma khí. Một tịnh hồn sư không có hồn lực mà lại có thể thanh tẩy một con ma thú nhiễm ma khí một cách triệt để như vậy. Hơn nữa còn không mệt mỏi, kiệt sức khi tinh lọc suốt cả ngày, đây là sức mạnh cầu nguyện cấp bậc nào hở? Kết quả thế nào? Mãn Tình bị ánh mắt thăm dò của Viêm Khải làm cho bối rối. Tạm tạm, Viêm Khải rất miễn cưỡng nói. Tạm tạm, tức là được rồi. Mãn Tình vui vẻ nói, cũng không buồn vì sự miễn cưỡng trong lời nói của Viêm Khải. Đây là lần đầu tiên cô tinh lọc một con ma thú, nếu thành công thì đã là tốt lắm rồi. Vậy ngày mai chúng ta đến phòng trọ tìm Tiểu Dịch đi. Ngày thứ hai sau khi đồng ý giúp đỡ, Mãn Tình đã bỏ tiền ra thuê một căn phòng giá rẻ gần đó cho ông cháu Tiểu Dịch ở tạm, vì không biết đến bao giờ cô mới nuôi trắng được thỏ nên cũng không thể để họ ở khu nhà chuẩn bị dỡ bỏ được. Viêm Khải gật đầu đồng ý. Nhân tiện để tiểu quỷ viết giấy đảm bảo hay gì đó, những gì đã hứa với chúng ta thì không được quên. Này, đủ rồi đó, anh muốn đứa trẻ 8 tuổi làm việc gì cho anh? Mãn Tình chịu không nổi. Tương lai đầy hứa hẹn, Viêm Khải nói khi đang vuốt ve bộ lông thỏ mềm mại của Tiểu Lam. Một hồn sư có thể triệu hồi ma thú từ lúc mới 5 tuổi, tương lai vô hạn. Theo cách nói của người trái đất thì là khoản đầu tư này kiếm lời mà không bỏ vốn, nó tuyệt đối là một cổ phiếu tiềm năng. Sẽ lãi mà không lỗ, anh nghĩ anh là người cho vay nặng lãi à? Mãn Tình thầm than thở. Chương 15 cắt đứt quan hệ. Sáng sớm, Viêm Khải đi mua đồ ăn sáng về thì thấy Mãn Tình đang cầm bình tưới nước cho cây trên ban công lầu 2. Xuống ăn thôi, Viêm Khải nâng bữa sáng trên tay lên. Ủa, xuống ngay. Mãn Tình tưới nốt mấy chậu hoa cuối cùng, cô không thay quần áo mà mặc cả đồ ngủ đi xuống lầu. Anh mua gì vậy? Bánh chèo chiên và đậu hũ. Viêm Khải vừa lấy bánh chèo vừa nói. Có phải anh mua của chú Lý ở cửa khu nhà không? Nhà bọn họ bán bánh chèo chiên thơm nhất. Mãn Tình nghe mùi thơm nói tôi đi rửa tay. Tiện tay lấy cái đĩa luôn nha. Viêm Khải nói, ánh mắt lơ đãng đảo qua phía sau lưng Mãn Tình, mắt anh lóe lên tia sáng, dấu vết màu đen kia là gì? Đã biết Mãn Tình không hề phát hiện sự khác thường của Viêm Khải, đồng ý rồi rất nhanh đi đến phòng bếp cầm một cái đĩa ra, cô còn thuần thục lấy túi giấm ra đổ vào đĩa. Giấm của nhà chú Lý không biết được pha chế thế nào mà thơm hơn hẳn chỗ khác. Anh đang nhìn gì vậy? Đột nhiên nhận thấy Viêm Khải đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, Mãn Tình lập tức xoay người phòng thủ kéo kéo áo ngực. Không lẽ cô ăn mặc quá gợi cảm khiến cho người đàn ông này suy nghĩ bậy bạ? Mãn Tình không khỏi cúi đầu liếc nhìn ngực cô. Tôi đang nhìn sau lưng cô. Những lời này nghe như đang trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Mãn Tình, nhưng phối hợp với động tác của Mãn Tình bây giờ thì có chút xấu hổ. Có vẻ như ẩn ý muốn nói, đừng tự mình đa tình nữa, tôi không có hứng thú với ngực của cô. Mãn Tình không chịu nổi, khuôn mặt già nua đỏ lên, anh thật biến thái, mới sáng sớm sao lại nhìn chằm chằm lưng người ta. Trên lưng cô có một dấu vết nhìn giống như một đóa hoa. Viêm Khải nhìn lưng Mãn Tình trong chốc lát. Dấu gì? Đó là hình xăm, hình hoa hồng máu. Không phải nói linh ma giới giống trái đất chỉ nhiều ma vật hơn thôi sao? Hình xăm gì? Là một hình thức xăm mình, dùng mực xăm trên da theo hình dáng khác nhau. Hình của tôi là hoa hồng máu. Đóa hoa này là cô cố ý vẽ lên. Viêm Khải dùng giọng nói tràn ngập kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ban đầu tôi định xăm cả một bụi hoa hồng lên lưng, nhưng sau đó nghĩ xấu quá nên chỉ xăm một bông thôi. Đây là điều duy nhất được gọi là khôn ngoan trong số rất nhiều hành động trong thời kỳ phản nghịch của cô. Cô, danh danh danh. Ngay khi Viêm Khải định nói thêm gì đó thì có tiếng điện thoại vang lên trên tầng. Tôi không cầm theo điện thoại xuống đây sao? Tôi đi nghe điện thoại. Mãn Tình phát hiện cô để quên điện thoại di động trên tầng nên đứng dậy chạy đi. Ánh mắt Viêm Khải nhìn theo bóng lưng của Mãn Tình, nhìn chằm chằm vào hình xăm đẹp đẽ dưới bả vai cô cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thu hồi ánh mắt. Thật không ngờ ở linh ma giới mọi người đều tránh có vết đen trên người, vậy mà nó lại là biểu tượng của vẻ đẹp trên trái đất, thật sự thú vị. Một lúc sau, Mãn Tình thay quần áo bước xuống tầng, trực tiếp đi ra cửa. Cô muốn ra ngoài à? Viêm Khải hỏi. Ba tôi đột nhiên từ nước ngoài trở về. Tôi phải về nhà một chuyến. Anh chỉ có thể đi gặp Tiểu Dịch một mình thôi, có việc gì có thể gọi cho tôi. Mãn Tình vừa thay giày vừa nói. Cô không ăn sáng nữa à? Không ăn. Thay giày xong, Mãn Tình lấy chìa khóa xe máy ở gần cửa, đẩy cửa bước ra ngoài, chỉ một lúc sau có tiếng xe máy truyền đến từ ngoài cửa. Viêm Khải nhìn bữa sáng dư ra trên bàn, quyết định cất vào tủ lạnh, để dành cho bữa tối hôm nay. Không còn cách nào, tiền không đủ, từ khi nào mà Viêm Khải phải sống một cuộc sống nghèo khó như vậy. Về nhà, trong nhà của Mãn Tình chắc chắn có hồn sư, không biết cô có bị người nhà phát hiện ra là đã thức tỉnh hay không. Tịnh hồn sư mới thức tỉnh mà đem nuôi thả như vậy rất nguy hiểm, rất nhiều ma vật đang chờ ăn thịt cô, anh cũng đã giết hàng chục con trong số đó. Thôi quên đi, nếu không ai phát hiện thì anh lại có tâm thêm chút, trước khi rời đi thì dọn dẹp hết những con ma vật xung quanh. Suy cho cùng thì ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì cũng nên có lòng với người ta tí. Trang viên nhà họ Lâm, so với cảnh khi những người còn lại nhà họ Lâm trở về, Mãn Tình trở về có vẻ im ắng hơn nhiều, chỉ gật đầu với bảo vệ ở cửa rồi tự mình đi vào. Đỗ xe vào bãi đỗ, Mãn Tình cởi mũ bảo hiểm, đang định đi vào thư phòng tìm người bố đột ngột trở về của cô thì bỗng nhiên bên trái vang lên âm thanh quen thuộc. Vèo, vèo, đây là âm thanh của mũi tên bay trong không khí. Ai đó đang bắn cung. Ở nhà này không có ai bắn cung ngoài cô, mà cô cũng lâu rồi không bắn cung ở nhà. Là ai vậy? Để mũ bảo hiểm xuống, Mãn Tình tò mò đi tới, đi xuyên qua một mảng cây cối, Mãn Tình thấy được sân bắn cung do mình bố trí. Đây là cô tự làm ở nhà để chuẩn bị cho cuộc thi bắn cung cấp quốc gia, sau khi bị đuổi khỏi đội tuyển của tỉnh thì cô cũng không tới đây nữa. Mặc dù ở nhà quản gia không chăm sóc cô nhiều nhưng vẫn sẽ chuẩn bị tốt những thứ cần thiết, cơ sở vật chất trong trường bắn được thay mới hàng năm nên thiết bị ở đó vẫn rất tốt. Lúc này, một thanh niên tóc dài, mặc đồ đen đang đứng ngay trước bia cúi đầu bắn tên. Mũi tên này đến mũi tên khác bắn ngẫu nhiên nhưng đều trúng hồng tâm. Đối với môn bắn cung, Mãn Tình cũng được coi là vận động viên suýt chút nữa được chọn vào đội tuyển quốc gia, cho nên cô có thể đánh giá người đàn ông này là một cao thủ. Bộp bộp bộp, Mãn Tình không khỏi tán thưởng. Nhạc Minh đang bắn cung giết thời gian, nghe có người vỗ tay liền kinh ngạc quay đầu lại thì thấy một cô gái tóc ngắn lanh lợi đang đứng dưới bóng cây. Mái tóc ngắn của Mãn Tình tung bay trong gió, đôi mắt to mang theo nụ cười tán thưởng khiến người ta cảm thấy rất gần gũi. Người thật trông đẹp hơn trong ảnh một chút, Nhạc Minh tự nhận xét. Đến tìm mình nhanh vậy, nhìn qua có vẻ như có ấn tượng không tồi với mình. Xem ra cô con gái cả nhà họ Lâm cũng không chán ghét mình, trong lòng Nhạc Minh không phân biệt được là vui sướng hay là bất lực. Tuy rằng đã chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là một người bình thường, nhưng trong lòng Nhạc Minh không hoàn toàn chấp nhận điều đó. Nhưng đến trái đất là để kết hôn, đã đồng ý rồi thì không thể đổi ý được. Xin chào. Sau khi hiểu ra điều này, Nhạc Minh để cây cung trong tay xuống, bước tới đưa tay về phía Mãn Tình. Tôi là Nhạc Minh, vị hôn phu của cô, tôi hy vọng chúng ta có thể hòa thuận trong tương lai. Anh, bàn tay đang duỗi ra của Mãn Tình đột nhiên cứng đờ, câu chào trong miệng cô đột nhiên truyền giọng hỏi anh nói gì? Vị hôn phu của ai? Thấy biểu hiện của Mãn Tình không đúng, Nhạc Minh có chút không rõ hỏi cô không biết. Biết cái gì? Vị hôn phu anh là ai? Mãn Tình kinh ngạc hỏi. Xem ra cô còn chưa biết, Nhạc Minh nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Anh vẫn luôn cho rằng Mãn Tình đã biết chuyện này vào buổi sáng rồi, vì vậy bác Lâm mới trực tiếp đưa anh tới trái đất, nhưng hình như không phải vậy. Cô không biết nên giải thích thế nào, nhưng những thông tin anh tiết lộ cũng đủ để Mãn Tình đoán giả đoán non rồi, thì ra sáng nay gọi tôi trở về là để sắp xếp cho buổi hẹn hò này. Giọng nói đầy tức giận bị kìm nén, Nhạc Minh không khỏi liếc nhìn cô gái đang tức giận. Anh nhìn cái gì? Mãn Tình tức giận, lúc đầu nhìn thì người này chỉ có chút mặt người dã thú, giờ nhìn lại thì như cái móng heo lớn đang thèm nhỏ dãi. Cẩn thận tôi đánh anh đấy. Nhạc Minh chưa từng bị ai coi thường, tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Bác Lâm nghĩ là con gái lớn của ông ấy hiền lành, đức hạnh, nhưng Lâm Hạo lại nói chị gái cậu rất mạnh mẽ, xem ra Lâm Hạo nói đúng rồi. Mãn Tình cũng lười để ý đến đối phương, xoay người đi về phía biệt thự, hung hăng xông vào thư phòng, khí thế cuồng bạo khiến bố Lâm nhíu mày. Sao con vào mà không gõ cửa? Bố Lâm bất mãn nói, ông cũng không tiếp xúc nhiều với cô con gái lớn này, nhưng hình ảnh của cô trong lòng ông vẫn là một người rất dịu dàng. Bố Mãn Tình là người không thể giấu giếm tâm trạng, chuyện này lại liên quan đến sự kiện quan trọng cả đời nên cô càng thêm sốt ruột, trực tiếp hỏi, nghe nói người đã chuẩn bị cho con một vị hôn phu. Con đã gặp Nhạc Minh rồi. Bố Lâm chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, Nhạc Minh là vị hôn phu mà bố đã chọn cho con. Bố chọn cho con, bố con mới là người kết hôn. Mãn Tình không khỏi nhắc nhở. Không, Mãn Tình tức giận cười nhạt, cô nhắc nhở bố mình mà ông làm như không nghe thấy gì. Ý con là, bố, Đại Thanh đã sớm diệt vong, bây giờ là thời đại mới, ép duyên là trái pháp luật. Bố Lâm nhíu mày, không hiểu ý tứ trong lời nói của con gái. Ở linh ma giới, một người bình thường không có hồn lực, không có tư cách để chống lại quyết định của gia tộc. Hơn nữa, người mà ông chọn cho Mãn Tình là một cựu chiến hồn sư, đây là một cuộc hôn nhân cực kỳ hiếm có. Xem ra là bố vẫn không hiểu, vậy con nói thẳng, bất kể là kết hôn hay hẹn hò mù quáng, dù sao thì con cũng không đồng ý. Mãn Tình cảm thấy lần này cô đã nói đủ rõ ràng. Đây là sự sắp xếp của gia tộc bố Lâm lúc này đã hiểu chuyện nhưng ông không thể đồng ý. Sắp xếp của gia tộc, trước đây gia tộc luôn mặc kệ sự tồn tại của cô, mãn tình kìm nén, không coi trọng thì không coi trọng, nhưng sao có thể quyết định chuyện của cô thuận tay như vậy, chuyện này cô không nhịn được. Con không đồng ý, vậy thì con phải cắt đứt quan hệ với gia đình. Bố Lâm ngập ngừng nói, trong lòng mãn tình lạnh lẽo, rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi. Bố, con vẫn luôn muốn hỏi bố, con với Lâm Nguyệt và Lâm Hạo có gì khác nhau? Sao bố lại đối xử với bọn con khác nhau như vậy? Con không thể so sánh với họ được. Bố Lâm không chút nghĩ ngợi trả lời, sự phân chia hồn lực đã định mãn tình cùng Lâm Nguyệt và Lâm Hạo không phải là người cùng một thế giới. Được rồi, con hiểu rồi. Mãn tình hoàn toàn từ bỏ, sau một hồi nhếch mép, cô rất đơn giản đồng ý, con đồng ý cắt đứt quan hệ. Con bố Lâm sừng sốt, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Từ bây giờ trở đi tôi sẽ không liên quan gì đến nhà họ Lâm. Dù sao thì từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ mang họ Lâm, mặc dù mãn tình biết cô bị loại khỏi nhà họ Lâm, nhưng khi cô nói ra điều này cũng không thể ngăn mắt mình ướt. Để tránh bố Lâm phát hiện ra, mãn tình xoay người chạy ra khỏi thư phòng mà không đợi bố Lâm phản ứng. Mãn tình bố Lâm kinh ngạc nhìn về phía cửa trống trơn, ông vẫn không hiểu quyết định của mình có gì không đúng. Ông đang làm việc tốt cho con bé, chỉ khi để con bé kết hôn với Nhạc Minh thì nó mới có thể được gia tộc công nhận. Không phải nó vẫn luôn muốn cùng gia đình đi linh ma giới sao? Thưa ngài, quản gia đang bưng nước đứng ở cửa, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của bố Lâm cuối cùng không nhịn được nói, cô chủ mãn tình lớn lên ở trái đất. Đồng tử của bố Lâm co rụt lại một hồi, ông mới chợt phản ứng lại, lúc đầu bỏ con bé lại ở trái đất không phải là để tránh sự phân cấp ở linh ma giới sao? Nhưng sau khi ở linh ma giới một thời gian dài, ông đã quên mất ý định ban đầu của mình. Mãn tình chạy về bãi đậu xe, đụng phải Nhạc Minh đang đợi ở đó, nghĩ đến chuyện vừa rồi mãn tình thái độ cũng không tốt, cô không chào anh, vượt qua Nhạc Minh định lái xe rời đi. Xem ra cô không đồng ý. Nhạc Minh quan sát lời nói và vẻ mặt của cô. Đúng vậy, hiện tại tôi không còn liên quan gì đến nhà họ Lâm. Anh muốn kết hôn thì tìm Lâm Nguyệt đi, mãn tình lạnh lùng nói. Lâm Nguyệt, tôi không dám nghĩ đến Lâm Nguyệt là cô gái kiêu hãnh trong linh ma giới, thời điểm anh còn hồn hạch cũng không chắc là cưới được cô đâu. Có ý gì, Lâm Nguyệt thì không dám nghĩ tới mà khi làm vị hôn phu của mình thì lại tự đắc, thật là chó chê mèo lắm lông. Mãn tình tức giận, không có hứng thú cãi nhau với người không liên quan, khởi động xe rời đi, tránh ra. Chờ một chút, Nhạc Minh đột nhiên lấy trong túi áo ra một chuỗi trang sức đưa cho Mãn tình. Đây là Lâm Hạo nhờ tôi mang đến cho cô. Tiểu Hạo, Mãn tình sửng sốt, ừ, Nhạc Minh giải thích. Lâm Hạo nói cho dù cô có đồng ý kết hôn hay không thì cũng giao cái này cho cô. Nguyên văn lời của Lâm Hạo là chị luôn muốn biết em đi học ở đâu, mặc dù em không thể đưa chị ấy đến đây nhưng em muốn đưa cho chị ấy chìa khóa để mở cửa tới đây, dù cho chị ấy không bao giờ có thể mở cửa. Đây là xuyên giới thạch, là em dùng toàn bộ giá trị cống hiến của mình để đổi. Anh Nhạc Minh, nhờ anh đưa cho chị em. Nếu chị ấy đồng ý kết hôn thì bố em sẽ đưa chị ấy tới đây, còn nếu chị ấy không đồng ý thì để chiếc chìa khóa này cho chị ấy làm kỷ niệm. Cảm ơn Lâm Hạo, là kỷ niệm duy nhất của Mãn Tình ở nhà họ Lâm. Cô vươn tay nhận lấy món đồ, nhìn nó rồi treo lên móc chìa khóa chưa từng rời khỏi người. Không có gì. Nhìn người thanh niên tuấn tú, Mãn Tình suy tư một chút rồi nói với anh, tôi từ chối kết hôn không liên quan gì đến anh. Dù là ai tôi cũng sẽ từ chối. Tôi hiểu, Nhạc Minh cười, khi hồn hạch vỡ anh đã hiểu hết nỗi tuyệt vọng trên đời này, chuyện này thì có là gì đâu. Tạm biệt Mãn Tình không ở lại nữa, nổ máy xe, đi khỏi trang viên nhà họ Lâm. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 16 Sức Mạnh Chữa Lành. Sau khi rời khỏi trang viên nhà họ Lâm, Mãn Tình không về biệt thự mà đi đến một câu lạc bộ bắn cung trong thành phố. Cô cần phải đi xả năng lượng tiêu cực. Cô đi thay quần áo và lấy một bộ cung tên, Mãn Tình bắn liên tục vào bia hết mũi tên này đến mũi tên khác, mỗi lần cúi đầu đều kéo dây cung đến mức căng nhất. Mỗi mũi tên bắn ra đều bay rất nhanh, găm chính xác vào hồng tâm. Mục tiêu bằng gỗ nặng đã có vẻ hơi rung rinh khi Mãn Tình bắn đi bắn lại liên tục. Uốn cung, kéo dây, nhắm bắn, khi mũi tên sắp bắn đi thì có một bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện đè cánh tay đang giương cung của cô. Em dùng sức quá rồi, giọng nói đầy vẻ không đồng tình. Đàn anh nhìn thấy người tới, Mãn Tình buông dây cung đã kéo căng xuống. Người đi tới là một thanh niên khoảng 30 tuổi, anh ta lấy cung tên từ tay Mãn Tình, nhìn Mãn Tình không chấp nhận, mục tiêu này chỉ cách 30 mét thôi, em không cần dùng lực lớn như vậy. Sao vậy, tâm trạng không tốt? Mãn Tình xoay người, cầm khăn trên ghế lau mồ hôi, tuy không trực tiếp trả lời câu hỏi của người đàn ông nhưng vẻ mặt cô đã giải thích tất cả.

Trong biệt thự ven sông, Viêm Khải vừa bước ra khỏi nhà thì nghe tiếng sấm vang lên, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, lông mày cau lại. Đây là hơi thở của ma vật cấp C, ma vật cấp D trở lên không có khả năng xé rách kết giới đi vào trái đất. Những luồng ma khí vô hình tràn từ không trung xuống thẳng công viên nơi Mãn Tình đang tu luyện, ngay lập tức làm loãng đi sức mạnh chữa lành mà cô tạo ra. Tất cả những người bị ma khí bao phủ đều cảm thấy tức ngực khó thở như thể tim họ sẽ ngừng đập chết ngay lập tức. Mãn Tình đang đắm chìm trong tu luyện cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cô mở mắt ra, lọt vào tầm mắt cô không phải là luồng ma khí đang che trời lấp đất mà là một con ma vật xấu xí đang từ không trung đánh tới chỗ cô. A, cứu, tiếng la hét của Mãn Tình còn chưa dứt hẳn thì một mũi tên sắc nhọn từ bên hông bay ra đâm vào cơ thể ma vật với độ chính xác không gì sánh được, mũi tên nhọn mang theo cơ thể ma vật dính vào cây dương liễu ven đường, cái đuôi con ma vật còn đung đưa trong không trung. Mãn Tình quay đầu theo phản xạ thì thấy ở ban công tầng 2 của biệt thự ven hồ, Viêm Khải đang dương cung thẳng tắp chĩa về phía bên này. Quay về, Mãn Tình nghe được tiếng Viêm Khải, đặc biệt nghiêm túc. Chương 18 trở về linh ma giới. Mãn Tình không dám ở lại nữa, đứng dậy xoay người bỏ chạy, lúc rời đi cô còn không quên cuốn thảm tập yoga trên mặt đất theo. Viêm Khải đứng bên kia sông nhìn loạt hành động của cô, không nhịn được nhíu mày. Trong khoảnh khắc Mãn Tình quay người, mũi tên sắc nhọn găm trên người con ma vật bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa đỏ nuốt chừng cơ thể con ma vật và biến thành tro trong tích tắc. Lúc ma khí tiêu tan, người trong công viên lập tức cảm thấy dễ chịu trở lại, nhưng cảm giác khó chịu lại đột nhiên lại ập đến, không khí dường như không còn trong lành như lúc nãy nữa, không ít người lập tức thu dọn đồ đạc về nhà. Khoảng 20 phút sau, hai người đàn ông mặc vest đi đến công viên, dừng ở gốc cây nơi con ma vật bị giết, trong tay cầm một dụng cụ lạ không biết để kiểm tra cái gì. Ma khí ở đây rất nặng, chắc chắn là đã có ma vật xuất hiện, người đàn ông tóc dài nói với đồng nghiệp tóc đỏ. Nhưng hiện tại ở thành phố S ngoại trừ chỗ này, mấy nơi khác không có ma khí dao động, người đàn ông tóc đỏ liếc nhìn dụng cụ trong tay rồi nói. Hay là có ai đó đã xử lý ma vật nhanh hơn chúng ta một bước rồi? Người đàn ông tóc vàng hỏi. Ý anh là vị cao thủ thần bí kia hả? Dạo này có một vị hồn sư rất mạnh đến thành phố S, lần nào cũng xử lý đám ma vật xuất hiện ở thành phố S trước khi người của cục giám sát hồn sư tới. Nhưng mỗi lần anh ta ra tay đều để lại thi thể của ma vật mà. Chắc lần này xác con ma vật có tác dụng gì đó với anh ta thì sao? Người đàn ông tóc vàng đoán. Những con quái vật có thể xuyên qua kết giới đến trái đất đều có cấp bậc rất thấp, xác bọn chúng làm gì có tác dụng, hơn nữa đây cũng không phải linh ma giới, xác ma vật cấp D trở lên mới có thể đem đi làm thuốc hoặc luyện chế giáp bảo hộ, xác ma vật cấp D trở xuống thì ngoại trừ ma hạch những thứ khác đều không có tác dụng. Nhưng ma vật cấp D trở lên thì không có khả năng tới trái đất. Ừ, người đàn ông tóc vàng đồng ý. Vậy để tôi kiểm tra nồng độ ma khí ở đây, cậu liên hệ với tịnh hồn sư đến để tinh lọc đi, người đàn ông tóc đỏ nói. Em gái anh, việc khó khăn toàn đẩy cho tôi, cái bà Dương Dương kia rất chảnh, không phải chỉ là tịnh hồn sư thôi sao, có gì hơn người, con gái nhà họ Lâm cũng không chảnh như bà ta. Phàn nàn thì phàn nàn nhưng người đàn ông tóc vàng vẫn lấy điện thoại ra nịnh hót bên kia một hồi, bị chửi một lúc mới buồn bực cúp điện thoại. Lần sau anh tự gọi điện thoại đi, người đàn ông tóc vàng trừng mắt nhìn đồng nghiệp. Được rồi, anh có thấy dạo này có rất nhiều ma vật xuất hiện không, chẳng lẽ lần này giới môn mở ra có vấn đề gì à? Người đàn ông tóc đỏ hỏi, chuyện giới môn là chuyện lớn đó, chắc không có vấn đề gì đâu, người đàn ông tóc vàng nói. Nhưng mà số lượng ma vật xuất hiện vào mùa hè năm nay đã bằng năm ngoái cộng lại rồi, hơn nữa chúng toàn cấp E. Trong biệt thự bên kia sông, hai bóng người lén lút đợi hai người đàn ông mặc vest ở công viên đối diện rời đi rồi mới cẩn thận ló đầu ra. Hai người này là người của cục giám sát hồn sư đúng không? Mãn Tình hỏi, hôm qua anh đưa tiểu dịch cho bọn họ đúng không? Hôm qua cả hai đã đồng ý cùng đưa tiểu dịch đến văn phòng cục giám sát hồn sư, nhưng sau đó Mãn Tình được gọi về trang viên nhà họ Lâm nên nhiệm vụ đưa tiểu dịch đi được giao cho anh. Cô thích ứng không tồi nha, Viêm Khải thấy Mãn Tình đầy tò mò trên mặt không có một chút sợ hãi nào, không giống người mới trở về từ cõi chết chút nào. Thích ứng gì? Mãn Tình khó hiểu hỏi. Vừa rồi cô suýt chút nữa bị ma vật nuốt chừng mà không sợ hãi chút nào sao? Viêm Khải sẽ không ngạc nhiên nếu Mãn Tình lớn lên ở linh ma giới, nhưng Mãn Tình lại lớn lên ở trái đất, Viêm Khải làm sao có thể không ngạc nhiên khi cô bình tĩnh đến thế lúc bị ma vật tấn công. Lúc nãy có hơi sợ nhưng bây giờ không sao cả, Mãn Tình cũng cảm thấy cô hành động bình tĩnh, có chút đắc ý nói. Tôi là người hay quên, hơn nữa trước kia bị tai nạn xe suýt chết nên dũng cảm hơn người khác một tí. Hay quên sao, vậy sao lúc chạy trốn vẫn nhớ mang thảm yoga về, chỗ nào hay quên vậy? Viêm Khải nhắc nhở, Mãn Tình xấu hổ sờ sờ mũi, thật ra lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thuận tay mang theo cái thảm về thôi. Hai người đi từ tầng 2 xuống, ngồi trên sofa trong phòng khách, vừa ăn hoa quả vừa thảo thuận, anh nói xem, 20 năm qua tôi sống mà chưa gặp ma vật lần nào. Sao dạo này cứ toàn gặp phải vậy? Có liên quan với việc tôi thức tỉnh à? Trước đây có gặp cô cũng không biết. Đúng vậy, người thường không thể nhìn thấy quái vật, nghĩ đến đây Mãn Tình không khỏi thở dài, làm người thường vẫn tốt hơn. Viêm Khải không nghe vào lời nói của Mãn Tình, trong đầu anh giờ chỉ toàn con ma vật cấp C. Ma vật cấp C ở linh ma giới không khó thấy, nhưng nó không thể xuất hiện ở trái đất được. Nếu một con ma vật cấp D trở lên xuất hiện ở trái đất thì hoặc là kết giới có vấn đề hoặc là hồn lực trên trái đất quá mạnh. Chẳng lẽ là do anh ở trái đất lâu quá, không phải anh ở đây mới gần một tháng, còn chưa tới nửa năm. Này, Mãn Tình quơ quơ tay trước mặt Viêm Khải. Hả, Viêm Khải thắc mắc nhìn Mãn Tình. Cảm ơn anh nha, anh lại cứu tôi thêm một lần nữa. Mãn Tình thấy Viêm Khải xoay người thì lặp lại lời cảm ơn vừa rồi một lần nữa. Đúng nha, tôi lại cứu cô thêm một lần. Viêm Khải bừng tỉnh nói, tiếp theo quy tắc của linh ma giới thì cô phải lập khế ước với anh cho đến khi khế ước hết hạn chứ gì. Mãn Tình cũng không ngốc, với kỹ năng giết ma vật của Viêm Khải, khoảng cách sức mạnh giữa cô và anh rộng bằng cả dải ngân hà, làm sao anh ký khế ước với cô được. Anh đòi ký khế ước với cô chẳng qua là cố ý làm cô sợ hãi thôi. Thật ra, nếu anh thật sự muốn thì tôi có thể ký khế ước với anh. Bùm bụp, Viêm Khải cau mày, giơ tay bịt kín chỗ hồn hạch của mình, vừa rồi là hồn hạch rung động. Anh không tin tưởng nhìn về phía người con gái đối diện, hồn hạch rung động chứng tỏ hồn hạch trong cơ thể anh đã đồng ý, sẵn sàng lập khế ước với Tịnh Hồn Sư. Tuy rằng thông thường ký kết khế ước không cần hồn hạch đồng ý, nhưng nếu hồn hạch đồng ý thì khế ước càng thêm vững chắc, cũng có thể tăng tác dụng chữa trị sau khi ký khế ước rất nhiều. Điều này chứng tỏ sự phù hợp hồn lực cực kỳ cao. Viêm Khải hồi phục chấn động của hồn hạch, anh cảm thấy kinh mạch của mình đã lâu rồi không được tinh lọc nên hồn hạch chờ không nổi, gấp gáp muốn lập khế ước với Tịnh Hồn Sư. Mấy lời này không thể nói lung tung, Viêm Khải nghiêm túc nói. Ở linh ma giới, Tịnh Hồn Sư hứa hẹn với Chiến Hồn Sư là giao phó linh hồn. Nếu đã đồng ý thì không thể quay đầu, trừ khi một bên chết đi. Mãn Tình sững sờ, linh ma giới bọn anh còn có loại khế ước tinh thần vậy à? Khế ước giữa Tịnh Hồn Sư và Chiến Hồn Sư là khế ước sinh tử, mạnh nhất trong các loại khế ước, không thể tùy tiện nói đùa, đặc biệt là Tịnh Hồn Sư ở linh ma giới. Chiến Hồn Sư có thể tùy tiện mời Tịnh Hồn Sư ký khế ước, nhưng Tịnh Hồn Sư thì không được tùy tiện như vậy, mỗi Chiến Hồn Sư đều hận không thể dùng khế ước trói một Tịnh Hồn Sư về nhà mình. Tôi không có nói đùa, Mãn Tình nghiêm túc nói, với thực lực của anh, tôi và anh ký khế ước thì hẳn là tôi được hời, hơn nữa anh còn cứu mạng tôi hai lần. Tôi nói thật, dù sao anh cũng chỉ ở trái đất có mấy tháng, nếu cần thiết tôi có thể lập khế ước cùng anh cho đến khi anh trở về linh ma giới. Mãn Tình nghĩ, hiện tại đã đồng ý giúp Viêm Khải trở về linh ma giới, dù thế nào cũng phải giúp, tốt hơn hết là giúp hết mình, dù sao nửa năm sau anh cũng rời khỏi trái đất, anh sống cuộc sống của anh, cô vẫn sống cuộc sống của riêng mình. Hơn nữa với thực lực của Viêm Khải chắc cũng không gặp nguy hiểm, không cần cô giúp. Bùm, bùm, bùm, hồn hạch lại rung động lần nữa. Hồn lực trong cơ thể Viêm Khải cũng không chịu nổi, anh biết đó là hồn hạch đang thúc giục anh ký khế ước. Viêm Khải cũng cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của Mãn Tình, bởi vì chỉ khi những lời Mãn Tình nói đều xuất phát từ tận đáy lòng thì hồn lực của hai người mới thu hút lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được hồn lực trong cơ thể Mãn Tình. Anh nhìn về phía Mãn Tình, nếu lúc này anh nhân cơ hội ký khế ước, sau đó đem người về linh ma giới thì anh sẽ thành Chiến Hồn Sư có Tịnh Hồn Sư, cám dỗ thật sự quá lớn. Không cần Viêm Khải nói. Hả, Mãn Tình khó hiểu, tôi sẽ sớm quay lại linh ma giới. Anh tìm được cách quay về rồi. Mãn Tình kinh ngạc hỏi. Ừm, lúc nào cũng có biện pháp nhưng chẳng qua là vết thương của Viêm Khải vẫn chưa tốt hơn, xuyên qua kết giới lại rất nguy hiểm cho nên anh mới mãi không có hành động gì. Nhưng bây giờ xuất hiện cả ma vật cấp C rồi, Viêm Khải không biết chuyện này có mối liên hệ gì với anh không, nhưng chắc chắn anh không thể ở lại trái đất nữa. Nếu thật sự là tại anh thì về sau ở trái đất sẽ xuất hiện ngày càng nhiều ma vật. Vậy khi nào anh đi? Mãn Tình lại hỏi, tối mai anh cần nhanh chóng rời khỏi trái đất. Sao đi vội vậy? Sao, không phải cô ước gì tôi đi nhanh đi à? Viêm Khải cười nói, tôi có máu lạnh vậy đâu, dù gì anh cũng đã cứu mạng tôi hai lần. Mãn Tình muốn Viêm Khải nhanh rời đi, nhưng khi biết sự thật Viêm Khải phải đi thật thì cô bỗng có chút cảm giác kỳ lạ. Nói thế nào nhỉ, vừa rồi cô chợt nhận ra, hình như từ khi quen biết Viêm Khải, người này chưa hề lợi dụng cô, ngoại trừ miệng lưỡi thâm độc một chút.